Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Thương giả băn khoăn. Cập nhật lúc 2012.60.14. Ngay tại thương giả đem toàn bộ tâm thần dùng làm thu liễm liệt thiên thánh điện thời điểm. Đại điện bên ngoài, liệt thiên thánh điện bên ngoài, toàn bộ vũ trụ hư không bên ngoài, hay là cái này tòa lạc tinh mộ thì ra là vĩnh hằng tộc địa chi bên ngoài. Hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi đứng ở này bên trên không thấy đỉnh cửa đá trước khi. Nếu như thương giả tại, nhất định có thể nhận ra trong đó hai vị. Một vị đúng là mấy lần trợ giúp hắn hơn nữa phát ngôn bừa bãi muốn thủ hộ chính mình dừng lại thương võ hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một vị thương giả có lẽ chưa từng gặp qua, bất quá hắn khẳng định hết sức quen thuộc. Tuy nhiên vị kia chỉ là hư ảnh tồn tại. Bởi vì vị kia đúng là đã từng thiếu chút nữa chiếm cứ thân thể của hắn cái vị kia quá hoang linh thần tính thông mộ thần. Bất quá giờ phút này, so về lúc trước mới từ thương giả trong thân thể đi tới thời điểm hư ảo, hiện tại tuy nhiên cũng là hư ảnh, tuy nhiên lại rõ ràng ngưng thực rất nhiều. Về phần mặt khác cái kia hơn 10 đạo thân ảnh thương giả lại nên là một cái cũng không nhận ra rồi. Nhưng là những này tồn tại trên người lại đều có được cùng dừng lại thương võ hoàng hai người tương tự chính là khí tức cùng với một ít cộng đồng đặc thù, cái kia chính là cường đại. Cái loại này sẽ không bởi vì thực lực cường đại hay không mà có thể trực tiếp chấn nhiếp nhân tâm siêu cấp cường đại. Chỉ là, không phải nói lạc tinh mộ mở ra thời điểm tại đây sao, băng từ bên trên thì không cách nào xuất hiện siêu thoát đã ngoài tồn tại đấy sao? Vậy tại sao, mà ngay cả thần thoại cử đầu đều phủ xuống, lại không có chút nào thiên địa gì tượng đây này? Mà chung quanh những cái kia tồn tại cũng rất rõ ràng không phải màn mưa đại thế giới tồn tại. Đáng tiếc, chung quanh không có gì ngoài những này cường giả bên ngoài căn bản cũng không có những thứ khác võ giả, vấn đề như vậy tự nhiên cũng không có ai nói ra rồi. Tuyệt thiên chúng ta lặng im vô số thời gian, ngày nay rốt cuộc muốn đã đi đến. Dừng lại thương võ hoàng cùng tính thông mộ thần cũng không phải là đứng tại phía trước nhất vị trí đấy. Muốn nói bọn hắn chỗ đứng chỉ là tại hàng thứ hai mà thôi. Tại hai người trước khi còn có một vị nam tử trẻ tuổi. Không giống với những cái kia cường đại tồn tại, vị này nam tử trẻ tuổi khí thế trên người, lại rõ ràng phải kém bên trên một bậc. Bất quá, ngoại trừ khí thế bên trên kém một chút bên ngoài, vị nam tử này cho người thần phục cảm giác, lại vẫn muốn tại dừng lại thương võ hoàng cùng tính thông mộ thần phía trên. Nghe được nam tử, dừng lại thương võ hoàng nhẹ nhàng cười cười. Tựa hồ thế gian hết thảy đều không thèm để ý. Bất quá hắn trong hai mắt có chút nhảy lên cũng tại nói rõ, hắn cũng không phải là thật sự không thèm để ý. Thái tổ, là ở thật không ngờ, với tư cách lúc ấy mấy người bọn họ phía dưới cường đại nhất tồn tại một trong ngươi, vậy mà không có ngủ say, mà là cũng lựa chọn chúng ta như vậy trở về. Đáp phi sở vấn, bất quá hiển nhiên những người khác đối với dừng lại thương võ hoàng càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Đang nghe hắn hỏi ra về sau, tất cả mọi người chú ý rõ ràng tập trung tới. Ngày xưa ta tham dự cùng hắn trực tiếp va chạm, chỉ là hắn khủng bố thật sự quá nhiều khó có thể chống lại. Một kích phía dưới của ta bổn nguyên liền nhận lấy chí mạng trọng thương. Nếu như không phải về sau, chỉ sợ ta liền chuyển thế trở về khả năng đều không tồn tại đi à nha. Nhẹ nhàng thở dài, quá nhiều buồn khổ cùng không cam lòng, quá nhiều bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Đang nghe nam tử nâng lên hắn thời điểm, tất cả mọi người khí tức rõ ràng đều hơi hơi cứng lại. Bất quá rất nhanh tự hồi phục xong. Chỉ tiếc hào khí lại đã trầm mặt xuống dưới. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta đều rất đi qua. Mấy trăm vạn năm chữa trị, chúng ta bổn nguyên cùng thân thể có lẽ đã khôi phục hơn phân nửa đi à nha. Chỉ đợi chúng ta tỉnh lại bản thể, như vậy ta nhân tộc nhất mạch đã từng đỉnh phong nhất thế lực một trong ngôi sao thiên mạch lại đem trọng mới xuất hiện thế gian. tính thông mộ thần sau lưng, một cách năm thiên lão một điểm tồn tại nói ra. Mà hắn cũng rốt cuộc đem vừa rồi bởi vì nâng lên cái kia hắn mà làm cho có chút trầm trọng hào khí lần nữa điểm đốt. Bất kể như thế nào, ta nhân tộc tam đại đỉnh phong thế lực cuối cùng nhất hay vẫn là ta ngôi sao thiên mạch trước hết nhất trở về trước hết nhất cùng vị kia thiên tài tiếp xúc đấy. Mặc dù là về sau thật sự hoàn toàn mất mạng. Như vậy chúng ta huy hoàng cũng đem tại cách này đánh một trận xong, vĩnh hằng truyền lưu. Thái tổ, ha ha cười cười, nhìn xem cái kia phiến tiếp thiên cửa đá thanh âm dị thường kích động nói. Đối với tại bọn hắn mà nói tử vong không phải tới hạn. Đã từng đánh một trận xong bọn hắn số mệnh cũng đã chú định. Hy sinh là bọn hắn nhất quang vinh huy hoàng. Cho nên chỉ cần có thể lưu lại thuộc về mình khắc, như vậy lần này trở về toàn bộ, đã làm cho rồi. Thương dạ. Vốn đã cho ta có thể cùng ngươi có một hồi thuộc về thần thoại thiên tài ở giữa chiến đấu. Chỉ là đáng tiếc, trước đó lần thứ nhất bốn thần tụ, ta chưa có tới kiếp này, ta cũng sẽ không biết đã đến. Nhẹ nhàng tự nói xong lời này về sau, nam tử không có ở do dự chút nào, mà là trực tiếp đi vào cửa đá bên trong. Theo sát phía sau, mặt khác hơn 10 vị mạnh mẽ tuyệt đối thân ảnh cũng từng cái dẫn thân vào đã đến cửa đá về sau, cái kia hư không vũ trụ ở trong rồi. Liệt Thiên Thánh Điện. Giờ phút này những cái kia đám võ giả vẻ mặt hồi hộp lẫn nhau nhìn xem, vừa rồi một màn, lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa cho rằng cả tòa đại điện muốn qua đời. Ngay tại vừa rồi, một hồi kịch liệt lắc lư trong khoảnh khắc rất nhiều không hiểu trói buộc lực lượng theo trong đại điện bay lên trời. Lại để cho những này chuẩn bị đào tẩu võ giả một cách đều không thể động đậy. Bất quá tình huống như vậy lại theo một hồi lắc lư tới cực điểm lay động về sau bình tĩnh lại. Bất quá vừa rồi cái loại này tần sắp tử vong sợ hãi hãy để cho những này võ giả hung hăng lau một cách mồ hôi trên trán. Sư huyên, ngươi nói đây hết thảy có phải hay không là dạ hộ pháp làm ra đến hay sao? Thanh Hà Tông trong thế lực, vừa rồi cùng thương dạ nói chuyện mấy vị đệ tử nhìn nhau một cái, cuối cùng mới từ một vị đỉnh phong tông sư cảnh giới đệ tử chậm rãi mà hỏi. Cái này, ta cũng không biết, dạ hộ pháp sự tình không là chúng ta có thể đo lường được, cho nên, hay vẫn là an tâm chờ đợi. Kỳ thật nội tâm của bọn hắn bên trong cũng sớm đã có đáp án. Bởi vì tại thương giả đi lên về sau tựu đã từng bộc phát ra hai tiếng vang vọng toàn bộ đại điện tiếng hô. Mà trong đó một giọng nói thậm chí cũng không phải thương giả đấy. Muốn nói tình huống vừa rồi cùng thương giả không có một điểm quan hệ chỉ sợ cũng là không có người sẽ tin tưởng đấy. Bất quá suy đoán của bọn hắn không có sai. Vừa rồi đây hết thảy xác thực tựu là thương giả làm cho đấy. Rất nhiều người không biết bọn hắn đã tại phủ môn quan bên trên đi một vòng rồi. Nếu như không phải cuối cùng thời khắc thương giả nghĩ cách cùng khinh thường tại tay nhuộm những này vô năng lùi bước chi nhân máu tươi. Chỉ sợ toàn bộ trong đại điện ngoại trừ Thanh Hà Tông mấy người bên ngoài, những thứ khác võ giả đã sớm toàn bộ mất mạng đi à nha. Ngay tại vừa rồi thương giả ý định đem chọn cái đại điện thu lúc thức dậy lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là hắn một khi thật sự thu cái này tòa liệt thiên thánh điện đến cùng sẽ có bộ dáng gì nữa hậu quả. Hắn là thiên tài không giả, hắn có thực lực cường đại cũng không quá đáng. Mà rất nhiều người cũng không muốn tốt tội hắn. Thế nhưng mà cho nên không đắc tội hắn lại là vì thế lực này minh bạch. Thương giả quật khởi đối với tại bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng mà thôi. Hơn nữa thương giả bản thân ngoại trừ là một thiên tài bên ngoài, đối với tại bọn hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đắc tội thương giả, không có một điểm chỗ tốt. Cho nên, bọn hắn đối với thương giả phát triển là ôm không giao hảo, không đắc tội tâm tính ở một bên nhìn xem đấy. Bất quá! Một khi chính mình đạt được liệt thiên thánh điện tin tức truyền đi, chỉ sợ tình hình thật sự tựu không giống với lúc trước. Vẫn thiên thần bảo. Cái kia là bực nào bảo vật? Thanh Hà Tông chấn tông thánh vật tấm bia đá, bất quá tựu là một kiện vừa mới tiến giai thông linh thần bảo mà thôi. Hơn nữa cái kia kiện thần bảo còn không có bao nhiêu thực tế tác dụng thần bảo. Nhưng là phải biết rõ Thanh Hà Tông cái kia kiện thánh vật thần bảo tại Thanh Hà Tông sáng tạo mới bắt đầu là do chủ giới đại năng tự mình ra tay an trí tại màn mưa đại thế giới Thanh Hà trên núi đấy. Mặc dù có bối cảnh như vậy, mặc dù minh biết không bao nhiêu công dụng. Thế nhưng mà tại Thanh Hà Tông thành lập cái này năm vạn trong năm bởi vì rất nhiều thế lực ngấp nghé thánh vật tấm bia đá mà bộc phát đại chiến thực sự không dưới một tay số lượng rồi. Hôm nay cả tòa liệt thiên thánh điện chỉ cần người sáng suốt xem xét có thể nghĩ vậy tòa thánh điện trình độ kinh khủng. Mà thánh điện một khi biến mất chỉ sợ tất cả mọi người tự nhiên minh bạch. Thương giả lấy được hiểm nghi lớn nhất rồi. Một khi tin tức này truyền ra, mặc kệ thương giả có không có được, chỉ sợ toàn bộ tư không chiến vực đều sẽ không bỏ qua hắn đấy. Tới lúc đó hậu, hắn thực đúng là không người có thể bảo vệ rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Mục tiêu kế tiếp. Cập nhật lúc 2012.60.14. Đúng là nghĩ tới những này thương giả mới tại cuối cùng trước mắt cưỡng ép đem cái kia sắp hoàn thành thu liễm ngừng lại đấy. Bất quá, cứ như vậy đem như thế một kiện vẫn thiên thần bảo để ở chỗ này thương giả là tuyệt đối sẽ không cam tâm đấy. Dù sao một khi lần này ly khai lạc tinh mộ tiếp theo mở ra thời điểm hắn khẳng định đã viễn siêu đã vượt ra. Như vậy càng thì không cách nào thông qua đại thế giới thông đạo tiến đến nơi đây rồi. Về phần nói theo chủ giới bên trong tiến vào thương giả càng là liền không cần suy nghĩ đấy. Vĩnh hằng tộc đấy, chủ giới thập đại truyền thuyết thánh địa một trong. Đã bị quan dùng truyền thuyết danh nghĩa, thậm chí tại chủ giới bên trong đều xưng là thập đại một trong. Có thể nghĩ cái kia một nơi rốt cuộc là cỡ nào chí cao tồn tại. Hoặc là phi thăng chủ giới về sau thương giả cũng có thể được đến Thanh Hà Tông tại chủ giới thế lực chiếu cố dẫn. Bất quá có phải thật vậy hay không có thể tại đâu đó bình yên phát triển xuống, hắn vẫn không thể thập phần xác định đấy. Cho nên, lần này tại hắn trước khi rời đi, Liệt Thiên Thánh Điện là nhất định phải mang theo mà ra đấy. Cũng chính là nguyên nhân này thương giả tại buông tha cho trực tiếp thu liễm Liệt Thiên Thánh Điện trong tích tắc, cũng từng nghĩ tới đem tất cả mọi người diệt khẩu. Đây cũng chính là vừa rồi mọi người cảm thấy một loại cường lực trói buộc nguyên nhân rồi. Bất quá cuối cùng, hắn hay vẫn là buông tha cho. Đầu tiên, những người này cùng hắn không oán không cừu. Tuy nhiên mặc kệ kiếp trước hay vẫn là kiếp này hắn đều minh bạch thành đại sự người phải tâm ngoan thủ lạc đạo lý. Mà thương giả đã từng cũng vẫn muốn nếu như vậy làm. Đáng tiếc cho tới bây giờ hắn lại còn thì không cách nào làm được. Hắn vốn chính là một người như vậy. Bất kể là điên cuồng hay vẫn là khát máu, hắn chưa bao giờ vi phạm chính mình nội tâm đạo. Chính như đã từng hắn và bà ma diễn ngày đó Phật nói cái kia giống như, hắn thương giả đi tựu là của mình đạo, chưa bao giờ cải biến. Cho nên, đối với cái này bầy tương lai đã nhất định không có tiến bộ võ giả, thương giả cuối cùng còn không có ra tay độc ác. Được rồi, chờ lúc rời đi nhìn xem có cơ hội hay không, nếu là không có cơ hội ta tựu chế tạo một cái cơ hội thừa dịp loạn lấy đi. Liệt Thiên Thánh Điện lúc này vị trí đúng là tích mãi bên ngoài địa điểm. Muốn thần không biết dù không hay lấy đi thật sự rất khó. Cho nên chỉ có chế tạo một hồi hỗn loạn mới có thể thừa dịp người không sẵn sàng thu mà ra. Như vậy có lẽ cũng sẽ không có bao nhiêu người hoài nghi đến trên người mình đi à nha. Dù sao tại lạc tinh mộ ở bên trong không phải ai thực lực cường tựu nhất định có thể lấy được bảo bối đấy. Tại đây xem, hay vẫn là cơ duyên. Đã quyết định làm như vậy, thương giả cũng sẽ không có tiếp tục lưu lại phía trên. Ánh mắt quét mắt phía dưới liếc, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới theo dưới bệ đá đã mông lung có thể chứng kiến địa phương rồi. đã trở thành Liệt Thiên Thánh Điện chủ nhân, toàn bộ trong thánh điện đều là hắn Thương Giả lĩnh vực, tại đây không gian đều muốn nghe theo hắn điều khiển. Cho nên Thương Giả giờ phút này có thể yên tâm tiến hành thuấn di rồi. Chỉ là mới vừa xuất hiện tại địa điểm phía trên, hắn liền nhanh chóng đi tới dưới bệ đá. Chứng kiến xông tới Thanh Hà đệ tử, Thương Giả mỉm cười. Mấy vị sư huynh ta trở lại rồi. Nhìn thấy Thương Giả mỉm cười, nghe được thanh âm của hắn, mọi người cũng xác nhận Thương Giả không có đã bị nguy hiểm gì. Cho nên tự nhiên cũng hơi chút buông lỏng xuống. So về bọn hắn, Thương Giả tầm quan trọng đã vượt qua sở hữu. Tại toàn bộ Thanh Hà Tông trong mắt, bọn hắn tất cả mọi người thêm cũng không có một cách nào Thương Giả trọng yếu. Tuy nhiên đối với Thương Giả sông thông thiên thềm đá bọn hắn tin tưởng 10 phần, bởi vì một khi không thể đi lên còn có thể tùy thời lui ra đến. Bất quá đang nhìn đến Thương Giả triệt để biến mất trong tầm mắt thời điểm, bọn hắn lại thật sự sợ hãi. Sợ hãi Thương Giả một khi vẫn lạc, bọn hắn sẽ trở thành toàn bộ Thanh Hà Tông thiên cổ tội nhân. Đối với thượng diện hết thảy, Thương Giả là không có ý định nói cho những này sư huynh đấy. Dù sao như vậy kinh nghiệm, khó bảo toàn sẽ không bởi vì nhất thời nhanh miệng mà tiết lộ ra ngoài. Một khi chuyện này truyền bá ra đến, vậy hắn Thương Giả thật sự tự nguy hiểm. Nói sau, Thương Giả cũng không muốn đem cái này thông thiên thềm đá bí mật nói cho mấy vị này sư huynh. Bởi vì hắn hiểu được, một khi những người này đã biết chân tướng, sợ cuộc đời của bọn hắn sẽ vĩnh viễn trầm luôn đi xuống đi. Mà nếu như không nói, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì kỳ tích đây này. Dạ hộ pháp, thượng diện thế nào? Nhìn thấy Thương Giả bộ dáng, những người này cũng sẽ không biết lại giả mù sa mưa đến hỏi cái gì có bị thương hay không các loại. Thượng diện cùng phía dưới đồng dạng. Ta chỉ là leo đã đến hơn 8.000 thềm đá thời điểm tự chịu không được áp lực, lui xuống dưới. Hơn 8.000. Tuy nhiên đang nhìn đến Thương Giả như vậy nhanh chóng chạy đi lên thời điểm, mọi người tự ý thức được hắn có thể sẽ xông qua rất nhiều thềm đá, tuy nhiên lại kiên quyết thật không ngờ, cái số này dĩ nhiên là 8.000 số lượng. Phải biết rằng tại Thương Giả trước khi đi xa nhất cũng chỉ có trên trăm. Trên trăm cùng 8.000 chinh lịch, những người này tự nhiên minh. Nói là 8.000, Thương Giả cũng là có chính mình tính toán. Dù sao 8.000 thềm đá đúng lúc là vô thượng siêu thoát giới hạn. Có thể lên tới 8.000 vị trí, tuy nhiên đối với hắn cái này người tu luyện bất quá 10 năm, tu vi cảnh giới bất quá đỉnh phong tông sư đích thiên tài mà nói vẫn có chút khủng bố rồi. Thế nhưng mà so về gần 7 vạn con số, cái này 8.000 hay vẫn là không sẽ có vẻ như vậy kinh thế hãi tục rồi. 8.000. Chúng ta liền một châm đều qua không được. Mấy vị đỉnh phong tông sư cảnh giới Thanh Hà đệ tử đang nghe Thương Giả trả lời về sau, khó tránh khỏi tâm tình thất lạc. Có thể tiến đến nơi đây tùy tiện một cách đều là thiên tài đệ tử. Thế nhưng mà bọn hắn so về Thương Giả đến chênh lệch lại không phải nửa lần hay một lần. Tuy nhiên chưa bao giờ dám lấy chính mình cùng Thương Giả so sánh với. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới lúc tu luyện ngay cả mình số lẻ đều không có, tuy nhiên lại vượt ra khỏi chính mình như vậy nhiều, tùy tiện một người cũng sẽ không dễ chịu đấy. Kỳ thật mấy vị sư huynh không cần quá mức uể oải. Tuy nhiên các ngươi không có qua một châm, thế nhưng mà đằng sau tình hình lại không phải các ngươi tưởng tượng khó như vậy. Các ngươi du ngoạn sơn thủy thời điểm có lẽ cảm nhận được. Để nhất sai cùng 100 trước khi cầu thang đích ý chí uy áp có lẽ đều là không sai biệt lắm. Mà chỉ có đã đến 350 thất sai thời điểm uy áp mới có thể gia tăng một cái cảnh giới đấy. Chỉ cần các ngươi có thể tại tích lũy một thời gian ngắn, như vậy nhất định có thể nhẹ nhõm đi đến 350 thất sai đấy. Thương Giả giải thích như vậy, rốt cuộc lại để cho mấy người sắc mặt hơi chút tốt nhìn một chút. Như vậy từ nơi này sau khi ra ngoài, chúng ta liền bế quan tu luyện tranh thủ tăng lên ý chí của mình hạn mức cao nhất. Trước kia bọn hắn luôn quá mức chấp nhất tại thực lực tăng vọt mà không chú trọng phương diện khác. Lần này sau khi đi vào, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai ý chí cũng là rất quan trọng yếu đấy. Chứng kiến mấy người biểu lộ, thương giả chỉ có thể ở đáy lòng nhẹ nhàng thở dài rồi. Kỳ thật tại bọn hắn đặt chân thông thiên thềm đá trong nháy mắt, vận mệnh của bọn hắn cũng đã bị đa chú định. Nếu như sông thông thiên thời điểm không thể gắng gượng qua tam giai cái này hàng rào, như vậy mặc dù có thể lui ra đến, sông cửa chi nhân cũng sẽ bị thềm đá chủ nhân đích ý chí, tại sông cửa người đáy lòng khắc hạ một đạo lạc ấn, khiến cho sông cửa người cả đời không tiếp tục tồn tiến. Cùng mấy người nói vài câu về sau, thương giả liền đi thẳng đại điện. Dù sao cả tòa liệt thiên thánh điện đều là của mình. Tại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì rồi. Tại người khác nhìn không tới địa phương, một cái thuấn di đi thẳng tới liệt thiên đại điện biên giới. Hơi chút quét một vòng, thương giả liền quyết định dưới vừa đứng mục tiêu. 137 tòa vĩnh hằng đại điện bên ngoài, vĩ đại nhất, nhất hùng vĩ, nhất cực lớn cái kia một tòa đại điện. Lúc tiến vào, thương giả tự quan sát đã đến. Toàn bộ vĩnh hằng tộc trong đất có hơn vạn cung điện, thế nhưng mà một dưới mắt có thể chứng kiến hình tượng cũng chỉ có không đến 150 số lượng. Mà ở trong đó, 137 tòa đại điện tắc thì ở tuyệt đối trung tâm địa vị. Những thứ khác đại điện giống như là trúc tinh vần quanh lấy những cái này tồn tại. Đương nhiên, thẳng đến liệt thiên đại thánh giải thích về sau, thương giả mới hiểu được. Nguyên lai cái kia 137 tòa đại điện đều là theo quá hoang nhiều thế hệ chung kết mới bắt đầu tự tồn tại đấy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trải qua mấy trăm vạn năm biến thiên, cũng chỉ có cái này 137 tòa đại điện không có biến hóa qua vị trí. Cho nên chúng cũng được gọi là vĩnh hằng cung điện. Vĩnh hằng tộc địa được gọi là, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này 137 tòa vĩnh hằng cung điện tồn tại. Bất quá, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, toàn bộ vĩnh hằng tộc trong đất cũng không phải là không có cái khác dễ làm người khác chú ý đại điện rồi. Nói ví dụ lần này thương giả mục tiêu, này tòa ngoại trừ vĩnh hằng cung điện bên ngoài tất cả đều là đệ nhất đại điện. Quyết định chú ý về sau, thương giả không có ở làm nhiều dừng lại, bay thẳng đến cái kia tòa cung điện phi hành mà đi. Đi ra liệt thiên thánh điện phạm vi, thương giả là không dám tùy ý thuấn di rồi. Tại toàn bộ vĩnh hằng tộc trong đất, liệt thiên thánh điện uy năng hay vẫn là rất nhỏ yếu đấy. Bất quá bởi vì đã không có tốc độ pháp tắc ước thúc, thương giả phi hành quả thực đạt đến một cách làm cho người tức lộn ruột tốc độ. Phi hành bên trong đích thương giả tin tưởng, nếu như tốc độ bây giờ đặt ở màn mưa đại thế giới ở bên trong, chỉ sợ chỉ dùng mấy trong nháy mắt thời gian hắn có thể đem chọn cái màn mưa đại thế giới phi hành một lần. Chỉ là mặc dù có như thế phi hành tốc độ, thế nhưng mà phi hành hồi lâu sau, thương giả phát hiện, hắn cự ly này tòa cung điện tựa hồ còn có xa không thể chạm khoảng cách. Theo phi hành càng ngày càng xa, thương giả không khỏi âm thầm kinh hãi. Phi hành như thế chi khoảng cách xa, nhưng như cũ không có đến này tòa đại điện. Như vậy này tòa đại điện đến cùng được đến cỡ nào thông minh? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Vũ Linh lột xác. Cập nhật lúc 2012.60.15. Lại phi hành một đoạn không ngắn ngủi thời gian về sau, thương giả mới đi đến được này tòa đại điện lĩnh vực trước khi. Bất quá đến nơi này, thương giả vốn kinh hãi nội tâm cũng thoáng buông lỏng xuống. Bởi vì hắn chứng kiến cái này tòa đại điện bản thân kỳ thật không có hắn chứng kiến cái kia giống như khủng bố. Cho nên lộ ra như vậy hồng không hơn được nữa là vì một ít bí pháp nguyên nhân. Dù sao nếu như dựa theo hắn lúc trước chứng kiến tỷ lệ tính ra, cái này tòa đại điện diện tích khẳng định phải vượt qua trên trăm màn mưa đại thế giới tổng. Như vậy cung điện căn bản cũng không có tồn tại khả năng. Bất quá dù vậy, hiện tại cái này tòa đại điện quảng đại trình độ cũng làm cho thương giả đầy đủ chấn kinh rồi. Dù sao, chỉ là nó bản thể lớn nhỏ, vậy mà so thương giả lấy được liệt thiên thánh điện còn muốn lớn hơn mấy lần. Phải biết rằng, Liệt Thiên Thánh Điện đứng lặng hư không phía trên bản thể thế nhưng mà so về màn mưa đại thế giới bên trong đích nhất lưu thủ đô đế quốc không kém bao nhiêu. Hôm nay xem ra cái này tòa đại điện quảng đại, vậy mà so về mấy cái đế quốc gia tăng đến đều muốn khủng bố bên trên không ít. Chẳng lẽ đây cũng là một kiện siêu cấp thần bảo, cũng hoặc là đã vượt qua thần bảo chí cao thần khí ư? Thương giả cũng biết, tại Vĩnh Hằng tộc trong đất cái này mấy vạn đại điện cũng không phải là toàn bộ đều là thần bảo. Trong đó chỉ sợ cơ hồ đại đa số đều là vô cùng đơn giản cung điện. Dù sao, Liệt Thiên Thánh Điện thế nhưng mà Liệt Thiên cái này nhất mạch truyền thừa trong thời gian vạn năm trong lúc không ngừng tích lũy rèn luyện về sau mới xuất hiện đấy. Liệt Thiên nhất mạch huy hoàng thương giả đã ở nhận chủ Liệt Thiên Thánh Điện thời điểm đã nhận được một ít tin tức. Trăm vạn năm, Liệt Thiên nhất mạch có thể là đã ra không ít bất hủ bất diệt tồn tại trung cực cường giả. Như thế nhất mạch, có thể nói tại chủ giới bên trong trừ đi một tí chính thức che giấu siêu cấp thế lực bên ngoài. Chỉ sợ cơ hồ không có tồn tại cùng tổ chức dám đơn giản đắc tội. Nếu như không phải Liệt Thiên Đại Thánh tại thành tựu Liệt Thiên Đại Đế trước khi bởi vì nhất thời xúc động, muốn bằng vào cái này từng đã là chí cao thần khí trấn áp một vị mặc dù tại thần đế bên trong đều tính toán là cường giả bất hủ bất diệt, chỉ sợ cũng sẽ không tại mấy vạn năm trước chôn cất nhập cái này Vĩnh Hằng tộc trong đất cùng đợi người thừa kế xuất hiện. Như thế huy hoàng nhất mạch, dốc hết sở hữu cũng không quá đáng tựu là sáng tạo ra một tòa Liệt Thiên Thánh Điện. Như vậy những thứ khác những này đại điện lại có lý do gì trở thành cùng Liệt Thiên Thánh Điện tồn tại đây này? Lại hao tốn không ít thời gian thương giả rốt cuộc đi tới này tòa dưới đại điện. Đứng tại cửa ra vào lặng lặng đứng lặng một hồi. Thương giả rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn phát hiện tại đây cung phía trên căn bản cũng không có thần bảo chỉ mỗi hắn có pháp tắc lực lượng chấn động. Cho nên cái này một chỗ hẳn không phải là cùng Liệt Thiên Thánh Điện tồn tại. Ngẩng đầu nhìn một chút khắc tại cử trên cửa hai cái chữ to. Mậu hỏa. Nhẹ nhàng thì thầm thoáng một phát thượng diện phong cách cổ xưa hai cái chữ to thương giả khẽ gật đầu. Xem ra cái này tòa đại điện có lẽ tự là gọi là mậu hỏa đại điện nữa à. Không có ở chút nào chần chờ đứng dậy trực tiếp đã bay đi vào. Ngay tại thương giả tại trong đại điện chậm rãi phi hành thời điểm thanh hà đỉnh núi U Nguyệt phong mạch phía trên. Vô số đệ tử sững sờ nhìn mình bên người lơ lửng cái kia vô số giọt nước. Một loại khó có thể tên tận huyền ảo không ngừng tại giọt nước bên trong bồi hồi tràn ra sau đó lại thu hồi lấy. Sư phó, đây là vật gì? Triệu Tử Lăng có chút khiếp sợ nhìn xem bên trong một gian mật thất. Đối với bên người một vị tuyệt mỹ phu nhân nhẹ giọng hỏi. Những này toàn bộ đều là huyền ảo đại đạo lực lượng. Huyền ảo đại đạo lực lượng. Mặc dù có khiếp sợ, thế nhưng mà Triệu Tử Lăng lại hiểu rõ gật đầu một cái. Nhẹ nhàng đem lơ lửng tại chính mình trước người một giọt nước nắm tại bàn tay tầm đó. Lập tức, một vòng dung hợp lấy thủy tánh mạng hài hòa khí tức truyền khắp toàn thân của nàng cao thấp. Tinh khí thần tại thời khắc này thậm chí có không nhỏ tăng lên. Nếu như không phải đại đạo lực lượng, hắn sự hiện hữu của hắn tuyệt đối không thể có thể có lấy hiệu quả như vậy đấy. Triệu Tử Lăng tin tưởng nếu như tại dung hợp mấy trên vạn giọt nước, như vậy nàng tại năm nội đặt chân vô thượng, khẳng định không có chút nào khó khăn. Chỉ là, tuy nhiên ngoại giới giọt nước đã hiện đầy toàn bộ U Nguyệt Phong, số lượng bên trên tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng mà nàng lại vô tâm đi thu nạp bất luận cái gì giọt nước. Bởi vì giờ phút này ánh mắt của nàng đã tập trung vào bên trong một gian trong mật thất rồi. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm ra đây hết thảy đến đấy? Thương giả xuất phát về sau, Vũ Linh cũng đã mất đi du ngoạn tâm tư trực tiếp liền đi tới một mực bế quan cái gian phòng kia trong mật thất. Hy vọng có thể tại thương giả ly khai trong khoảng thời gian này cố gắng đột phá đỉnh phong linh chủ chế ước thành tựu siêu cấp tông sư tồn tại. Mà theo nàng bế quan về sau bắt đầu toàn bộ U Nguyệt Phong mà bắt đầu dần dần xuất hiện những này giọt nước rồi. Lúc mới bắt đầu, giọt nước cũng chỉ là lơ lửng tại nàng bế quan mật thất chung quanh, mà trong đó cũng không quá đáng tựu là so với bình thường giọt nước nhiều hơi có chút điểm khó tả đặc thù mà thôi. Thế nhưng mà theo thời gian không ngừng chuyển rời, mật thất chung quanh giọt nước nhưng dần dần lan tràn tới toàn bộ trong đại điện, tiến tới tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Cuối cùng thậm chí toàn bộ U Nguyệt Phong đều tràn ngập những này kỳ dị giọt nước. Giọt nước bên trong ẩn chứa, cũng theo vậy đơn giản khó tên dần dần biến thành cực đoan phức tạp huyền ảo. Mà hậu quả như vậy cũng đưa đến vô số đệ tử nhao nhao trước tới nơi này tu luyện. Nếu như không là vì mở ra gợi ý thiên lục cần đại lượng cường giả tham dự, chỉ sợ tông môn những cái kia siêu cấp các cường giả khẳng định sớm đã bị Triệu Tử Lăng gọi đến nơi đây tìm kiếm nguyên nhân rồi. Thế nhưng mà hôm nay toàn bộ tụ tập ở chỗ này đâu cường giả, cũng chỉ là một cách vừa mới xuất quan không bao lâu Triệu Tử Lăng cùng nàng cái kia đã không có có bao nhiêu thực lực sư phó rồi. Tình huống như vậy, hẳn là Linh Nhi muốn đã thức tỉnh. Chăm chăm vào mật thất nhìn thật lâu, cuối cùng nhất Triệu Tử Lăng sư phó hay vẫn là mở miệng đem chính mình phỏng đoán nói ra. Thức tỉnh, thức tỉnh. Trong nháy mắt Triệu Tử Lăng phảng phất nghĩ tới điều gì. Vốn nghi vấn ngữ khí vậy mà mạnh mà biến thành khiếp sợ ngữ khí. Ngài nói là như là bụi gai tổ sư như vậy tìm được kiếp trước của mình, một lần nữa tỉnh lại ư. Bụi gai tổ sư, lưỡng vạn năm trước Thanh Hà Tông bất thế thiên tài, bất quá hắn huy hoàng, nhưng lại theo sau khi giác tỉnh bắt đầu đấy. Quy trước khi đến, bụi gai tổ sư chỉ là một cách liền vô thượng đều không có đạt tới bình thường phong thủ. Thế nhưng mà tại đã thức tỉnh về sau, hắn vậy mà tại vài năm về sau liên tiếp đột phá vô số che đậy, thậm chí ở trên hư không chiến vực bên trong đối chiến hai đại truyền kỳ cử đầu, cuối cùng liều mạng trọng thương một cái giá lớn chém giết một vị truyền kỳ cử đầu, mà một vị khác cũng cơ hồ bị hắn phong ấn. Trận chiến ấy được xưng hư không chiến vực bên trong đã qua vạn năm nhất huy hoàng chiến dịch một trong, mà cũng là bởi vì trận chiến ấy Thanh Hà Tông tài có thể gần kề dựa vào mấy vị tam tai vô thượng tựu ở trên hư không chiến vực bên trong thành làm nhất lưu thế lực. Bụi gai hoàng như thế khủng bố tự nhiên dẫn tới vô số thế lực chú ý. Sau đó rất nhiều thế lực càng là thỉnh giáo chủ giới bên trong chính mình tương ứng thế lực những cái kia các cường giả. Mà cái này một hỏi thăm cũng đem hết thảy đều biết rõ ràng rồi. Nguyên lai bụi gai hoàng đã từng tựu là chủ giới bên trong Thanh Hà Tông sở thuộc cái kia một trong thế lực một vị bất hủ thánh nhân. Chỉ là về sau nhận lấy không chừng chỉ trọng thương mới không được đã lựa chọn chuyển thế. Rốt cuộc ở đằng kia cả đời thời điểm đã thức tỉnh chính mình ấm ký trọng sinh trở về. Mà cũng chính là như vậy nguyên nhân mới sáng tạo ra chỉ thuộc về bọn hắn Thanh Hà Tông cái này một cái thần thoại. Hôm nay, nghe được sư phụ của mình nói mình cái kia đồ nhi cũng có thể là như vậy tình huống, cái này lại để cho Triệu Tử Lăng sao có thể không khiếp sợ đây này. Cái kia Linh Nhi đã từng nên là bực nào tồn tại đâu này. Tuy nhiên Triệu Tử Lăng cũng biết, vấn đề như vậy sư phụ của mình cũng hẳn là không biết đấy. Thế nhưng mà không tự giác, nàng hay vẫn là hỏi lên. Nghe được Triệu Tử Lăng hỏi thăm. Di Song quả nhiên lắc đầu. Nàng đỉnh phong nhất thời điểm cũng không quá đáng tựu là một vị siêu thoát vô thượng mà thôi. Mà hôm nay càng chỉ là trở thành một cách liền chí tôn cũng chưa tới võ giả. Nàng đối với pháp tắc cảm ngộ chỉ có điều đạt đến tiểu viên mãn cảnh giới mà thôi. Trước mặt những này giọt nước bên trong nhưng lại ẩn chứa đại đạo lực lượng. Như vậy cảnh giới nàng làm sao có thể chạm đến đây này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Thanh Hà đệ tử trí. Cập nhật lúc. 2012.60.15. Trong khoảng thời gian ngắn. Di Song cùng Triệu Tử Lăng đều trầm mặt lại. Chỉ là ánh mắt của các nàng lại thủy chung ngưng tụ ở đằng kia phiến một mực đóng chặt phong cách cổ xưa thạch trên cửa. Vĩnh hằng tộc đấy, mậu hỏa đại điện nổi trong điện. Thương Dạ đứng tại cửa vào chỗ, im lặng nhìn xem cái này nổi trong điện hết thảy. Cùng Liệt Thiên Thánh Điện không giống với, Mậu Hỏa Đại Điện không chỉ có nhìn về phía trên muốn hồng rất nhiều, tựu là nội điện không gian cũng muốn vượt qua Liệt Thiên Thánh Điện không ít. Mà Thương Dạ giờ phút này biểu lộ tuy nhiên trầm mặc, thế nhưng mà cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Dù sao mặc dù là ở kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt đến một cái trình độ kinh khủng thế giới, cũng tuyệt đối không có to lớn như thế cung điện cùng nội điện đấy. Không lâu về sau, chậm rãi theo trong rung động hồi phục xong. Thương Dạ cười khổ lắc đầu một cái. Nguyên lai ta cho rằng cô đọng chuyên trúc ý chí về sau, mình đã đủ để đối mặt hết thảy sự tình cũng có thể thản nhiên tự nhiên rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới đi qua không có một hồi, vậy mà lại rung động rồi. Xem ra còn là của mình thiếu. Lầm bầm lầu bầu một lúc sau, Thương Dạ lại cũng không có dừng chút nào lưu, hướng phía nội điện đi vào. Thương Dạ biểu lộ theo một đường tiến lên cũng càng ngày càng khó đã bình ổn tính. Vẻ mặt theo xuất hiện đến hoàn toàn khuyết tán toàn bộ mặt cơ hồ không tốn phí bao nhiêu thời gian. Toàn bộ nội trong điện cũng không phải là như lúc trước hắn tưởng tượng cái kia giống như hết tất cả đều là trống trải đều là hư vô đấy. Một đường đi tới, Thương Dạ liền phát hiện tất cả lớn nhỏ bệ đá chừng trên trăm cái nhiều. Mà phía sau càng là còn có vô số như vậy bệ đá. Đã từng hắn muốn bay đến những cái kia trên bệ đá đi khoảng cách gần xem nhìn một chút, chỗ đó đến tột cùng có cái gì đó. Thế nhưng mà ngay tại Thương Dạ ý định phi lúc thức dậy lại phát hiện chính mình căn bản là không cách nào phi hành. Tại nội trong điện tuy nhiên tốc độ pháp tắc tồn tại, thế nhưng mà phi hành lực lượng lại bị hoàn toàn xóa đi rồi. Mặc dù là gọi về luân hồi, Thương Dạ phát hiện mình cũng không cách nào bay lên dù là một thước độ cao. Cho nên, hắn cũng tựu không có ở chấp nhất tại thượng diện đến cùng có đồ vật gì đó. Một đường chạy vội, cảm giác đi qua khoảng cách tối thiểu được có vài trăm dặm thời điểm, Thương Dạ mới đi đến được trung tâm vị trí. Sở dĩ biết là trung tâm, không là vì hắn có thể quan sát toàn bộ, mà là vì Thương Dạ thấy được này tòa trong điện chi điện. Tại tiến đến Mậu Hỏa trước đại điện, Thương Dạ tựu đã từng nắm toàn bộ qua cả tòa đại điện bộ dáng. Mà giờ khắc này chứng kiến cái này tòa trong điện chi điện đúng là cái kia Mậu Hỏa đại điện ảnh thu nhỏ. Chỉ là không giống với bên ngoài toàn bộ, cái này trong điện chi điện danh tự trên vị trí cũng đã không còn là Mậu Hỏa hai chữ rồi. Mà là đổi thành bốn chữ. Trung ương điện các. Tuy nhiên là trong điện chi điện thế nhưng mà diện tích lớn tiểu nhưng như cũ lại để cho người sợ hãi thán phục. Thương Dạ thô sơ giản lược quét qua, phát hiện cái này tòa trung ương điện các tại cảm giác vậy mà so với Liệt Thiên Thánh Điện nội điện nhỏ hơn gấp đôi mà thôi. Cái này diện tích làm một cái trong điện chi điện mà nói quả thực đã tính toán là phi thường khủng bố rồi. Không có chút nào chần chờ, chứng kiến cái kia đã bị mở ra khổng lồ cửa điện, Thương Dạ trực tiếp đi vào. Hắn hiểu được, với tư cách ngoại trừ 137 tòa vĩnh hằng cung điện bên ngoài lớn nhất một điện. Tại đây không có lý do gì không có người vào. Một bước bỏ đi thời điểm, Thương Dạ nhanh chóng đi tới trong đại điện. Đi vào đại điện trong nháy mắt. Thương Dạ còn chưa kịp bốn phía nhìn quét thoáng một phát, chợt nghe đến bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Tuyệt Tử, ngươi cũng tới nơi này rồi. Có thể xưng hô hắn Tuyệt Tử mà không phải Dạ Hộ Pháp, chỉ có cái kia mấy vị vô thượng tồn tại, mà thanh âm lại quen thuộc như vậy, cũng chỉ có trước khi từ trước đến nay chính mình trao đổi cái vị kia Thanh Hà Tông cao giai vô thượng rồi. Điệp Sư Thúc, ngài cũng đi tới nơi này. Chứng kiến trước mặt đi tới mấy người, vào đầu một vị quả nhiên chính là tôn cao giai vô thượng Duy Hoàng Địch Khánh Lỗ. Chúng ta vừa tiến đến tựu trực tiếp đi tới nơi này. Dù sao trước đó lần thứ nhất là tinh mộ mở ra thời điểm, ta và ngươi mấy vị này sư thúc cũng từng đi vào đấy. Nghe nói như thế, Thương Dạ hơi sững sờ. Bất quá nghĩ lại cũng tựu bình thường trở lại. Lạc tinh mộ mở ra thời gian tuy nhiên không tính xác định, bất quá ước chừng cũng là có nhất định quy luật đấy. Mà lúc này khoảng cách nên tựu bồi hồi tại 1000 năm tả hữu. Bất quá lúc này đây mở ra lại không muốn xuất hiện ngoại lệ. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất Lạc Tinh mộ đến thế gian, lúc này đây mở ra chỉ qua 500 năm mà thôi. 500 năm thời gian đối với phàm nhân mà nói có thể là một cái thị tộc cao hứng cùng vong diệt toàn bộ quá trình, thế nhưng mà đối với những này nghịch thế mà tồn võ giả mà nói, nhưng căn bản tựu không coi là cái gì. Nguyên lai ngài cùng mấy vị sư thúc đã đi vào một lần rồi. Thương Dạ nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã minh bạch. Bất quá ngay sau đó, hắn rồi lại nhíu mày. Địch sư thúc, ngài biết rõ Lạc Tinh mộ bên trong sự tình. Nghe được Thương Dạ, Duy Hoàng nhẹ nhàng cười cười. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ hỏi đấy. Trước ngươi lấy được tình huống, nhất định là tông môn ghi lại bên trên những cái kia. Đối với Thương Dạ, Duy Hoàng lên tiếng hỏi. Toàn bộ Lạc Tinh mộ hết thảy, ta xác thực là thông qua ghi lại lên giải đấy. Trên xuống nói, Lạc Tinh mộ hết thảy tại sau khi đi ra đều bị mộ mộ bản thân đích ý chí phong ấn chặt đấy. Cũng tựu nói, một khi đã đi ra Lạc Tinh mộ căn bản là không cách nào đối với bất kỳ người nào nói ra cái này tình hình bên trong. Thậm chí mà ngay cả sử dụng hắn phương pháp của hắn đều căn bản miêu tả không xuất ra mảy may đến. Cái đó sợ sẽ là dùng nhất nguyên thủy bút, cũng không cách nào viết ra. Chẳng lẽ thượng diện nói có sai sao? Nghe Thương Dạ trả lời, Duy Hoàng chỉ là cười mà không nói. Đợi đến lúc Thương Dạ sau khi nói xong, hắn mới giải thích nói. Thượng diện ghi lại hoàn toàn chính xác thực không có sai. Thế nhưng mà không thể nói, lại không phải đại biểu ở bên trong đồng dạng không thể nói. Giải thích như vậy, lại để cho Thương Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cách gọi là không thể nói ý tứ, chỉ là tại Lạc Tinh mộ đích ý chí bao phủ bên ngoài không thể nói mà thôi. Trong này, vẫn là có thể đem hết thảy đều lẫn nhau nói rõ ràng đấy. Nhìn thấy Thương Dạ biểu lộ, Duy Hoàng cũng biết hắn đã hiểu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, theo lúc trước lần thứ nhất tiến đến Lạc Tinh mộ bắt đầu, tiếp theo lúc tiến vào, đều theo sau một vị đã tới tại đây một lần võ giả. Vì chính là muốn cam đoan có thể tiến vào tại đây võ giả, có thể có được nhất toàn diện tin tức. Nghe nói như thế, Thương Dạ hiểu rõ rồi. Cái kia sư thúc, không biết nơi này có tình huống như thế nào, có thể cùng ta nói một chút không? Vừa mới thu liệt thiên thánh điện, Thương Dạ bây giờ là trí đầy do dự. Nếu như có thể tại đụng vào điểm cơ duyên, như vậy lần này Lạc Tinh mộ hành trình thực đúng là kiếm lớn đặt buôn bán lời. Nghe được Thương Dạ hơi có vẻ rồn rập ngữ khí, Duy Hoàng ha ha cười cười. Bất quá lại không có nói cho hắn bất cứ chuyện gì, mà là tiện tay lấy ra một khối tinh thạch. Chứng kiến cái này tinh thạch, Thương Dạ cũng thầm mắng một câu chính mình hồ đồ. Coi như là 1000 năm một khai Thanh Hà Tông đến nay cũng đã đi vào ít nhất hơn 40 lần. Mà cái này hơn 40 lần hơn vạn đệ tử chỗ dò xét sự tình tất nhiên là rộng lượng vô cùng đấy. Như thế như vậy rộng lượng tin tức tại sao có thể là thuận miệng có thể nói xong đây này. Duy Hoàng trong tay tinh thạch tựu là chuyên môn dùng để khắc trí nhớ cùng tin tức tinh thạch. Năm đó vừa mới bái nhập Huyền Mộ Phong thời điểm, Lý Thiên Lạc tựu đã từng đã cho hắn một khối ghi lại lấy Thanh Hà Tông liếm tức công pháp tinh thạch. Mà sau đó hắn tại truyện pháp đại điện nghiên cứu Thanh Hà Tông võ học thời điểm cũng là thường xuyên sử dụng cái này tinh thạch đấy. Cho nên Thương Dạ sử dụng là nhẹ không con đường quen thuộc. Vốn hắn là ý định đem sở hữu nội dung đều xem một lần đấy. Bất quá chỉ là quét qua phía dưới, lại hoàn toàn buông tha cho ý nghĩ như vậy. Bởi vì này trong đó ghi lại nội dung thật sự không ít. Rơi vào đường cùng, rốt cuộc hay vẫn là hủy bỏ toàn bộ xem một lần ý định, mà là chuyên chú xem nổi lên chính mình trước mắt cần nội dung, thì ra là về cách này tòa mậu hỏa đại điện hết thảy. Kỳ thật! Về cái này tòa đại điện ghi lại, tại đây trí nhớ tinh thạch bên trong cũng là phi thường hơn. Tuy nhiên không thể nói thập phần kỹ càng, bất quá nội dung nhưng lại đã đem có thể ghi lại đều ghi lại ra rồi. Mà Thương Dạ cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này tòa đại điện một ít đã biết hết thảy rồi. Mậu Hỏa Đại Điện là từ 5 vạn năm trước Thanh Hà Tông đệ tử tiến vào tại đây thời điểm tựu tồn tại. Bất quá lúc kia vị trí của nó lại không phải hiện tại 137 tòa Vĩnh Hằng Cung Điện bên ngoài vĩ đại nhất tồn tại. Tại lúc ấy, hắn bất quá là ở vào đệ tam vị trí. Về phần mặt khác hai tòa đại điện đi nơi nào, ghi lại bên trên cũng chỉ là nói khả năng bị không biết tên đích thiên tài kế thừa. Bất quá thương giả lại biết nguyên nhân trong đó. Cái kia hai tòa đại điện cũng hẳn là năng lượng hao hết về sau tự nhiên sụp đổ. Chỉ là về điểm này, hắn lại không có tính toán nói ra. Bởi vì này dạng nội dung mặc dù ghi lại xuống đối với về sau vào đệ tử cũng không có cái gì tác dụng, ngược lại sẽ bạo lộ một ít hắn không muốn lại để cho người khác biết đến sự tình. Bất quá đối với thông thiên thềm đá hết thảy, hắn hay vẫn là bổ sung tại tinh thạch phía trên, hơn nữa phân biệt lại khắc tại mấy vị sư thúc tinh thạch phía trên. Dù sao những điều này đều là Thanh Hà Tông tương lai áp chủ bài, nếu như bởi vì vô tri mà làm cho những này đệ tử kiếp này không tiếp tục tồn tiến, đối với toàn bộ tông môn mà nói tuyệt đối là tương đương tổn thất lớn. Chứng kiến thương giả cầm đi chính mình tinh thạch ở phía trên khắc cái gì, sau đó lại lần lượt trở lại. Mấy vị vô thượng nhao nhao nghi hoặc đem chính mình linh thức để vào trong đó dò xét một phen. Thế nhưng mà xem xét phía dưới lại liên tiếp biến sắc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Thần Bảo Sư Thần Binh. Cập nhật lúc 2012.60.16. Bọn hắn thật không ngờ cái kia được xưng là tinh mộ gian nan nhất vài loại khảo nghiệm một trong thềm đá khảo nghiệm lại vẫn có nói như vậy. Khó trách đã từng ta Thanh Hà Tông nhiều loại thiên tài, bởi vì ở chỗ này đi một vòng mấy lúc sau trở về không tiếp tục tồn tiến vào. Nghĩ đến, nhất định là bởi vì này thềm đá nguyên nhân. Đáng tiếc, đáng tiếc. Duy Hoàng vẻ mặt tiếc hận thần sắc. Nếu như không là vì vô tri, chỉ sợ Thanh Hà Tông hiện nay lại có thể nhiều ra vô số cường đại võ giả. Bất quá hiện tại tiếc hận đã không có gì công dụng rồi. Mấy vị vô thượng cũng chỉ có thể đem phần này khó chịu vùi tại trong đáy lòng, khắc vào tinh thạch phía trên, hy vọng về sau võ giả sẽ không tái phạm phải sai lầm như vậy rồi. Về phần thế lực khác võ giả, bọn hắn còn không có ngốc đến đem như vậy tin tức tiết lộ ra ngoài. Đối với tại bọn hắn mà nói, đừng nói là không chỗ nào tồn tiến đều chết sạch sẽ mới tốt. Tuyệt tự. Ngươi lần này tới Mậu Hỏa Đại Điện cũng là vì Mậu Hỏa Tuyệt Đế bảo vật sao? Thương giả hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh tự hồi phục xong. Mà chứng kiến thương giả bộ dáng, Duy Hoàng cũng chỉ đương là mình đoán chúng. Không có đang nói cái gì, chỉ là ha ha cười cười. Mậu Hỏa Tuyệt Đế bảo vật sao? Rất nhiều người tới nơi này xông cửa cũng xác thực đều là hướng về phía những cái kia bảo vật đến đấy. Bất quá nha. Nghĩ đến tinh trên đá thuyết pháp thương giả khóe miệng mỉm cười. Chỉ là cái kia mỉm cười lại làm cho chung quanh mấy vị vô thượng nhóm có chút mê hoặc. Bởi vì này dáng tươi cười không hiểu khó hiểu. Từng bước một hướng phía trước đi đến thương giả vui vẻ chưa từng lui bước. Hoặc là người khác mà đến, là vì Mậu Hỏa Tuyệt Đế bảo vật, thế nhưng mà hắn thương giả lại còn chướng mắt những vật này. Vài món thần binh, những cái kia liên phàm bảo đều không bằng đồ vật. Đã có Liệt Thiên Thánh Điện hắn thật sự một chút cũng chướng mắt. Lần này tiến đến minh bạch tại đây vẫn là chủ nhân là cái gì tồn tại về sau thương giả cũng đã vì chính mình định hạ mục tiêu. Bởi vì hắn nhìn chúng. Là cái kia tôn không tu bất diệt cường giả truyền thừa. Truyền thừa chỉ là truyền thừa. Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không nói ra đi đấy. Năm vạn tuế nguyệt đi vào võ giả đâu chỉ 10 vạn. Từng cái có tư cách lại tới đây, cái đó tôn không phải thiên tài hơn người chi lưu. Thế nhưng mà, nhiều như thế thời gian, như thế chi tự võ giả, lại không có một cách nào có thể đạt được truyền thừa, thậm chí liền trong đó khảo nghiệm để tam quan đô sông không qua đi. Tuy nhiên hắn thương giả được xưng màn mưa đại thế giới từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài, nhưng là phải nói nhất định có thể đạt được truyền thừa, ai lại tin tưởng đây này. Dù sao thiên tài của hắn chỉ là biểu hiện ở vũ lực trên thực lực. Ở chỗ này thực lực không phải tuyệt đúng đích. Hơn nữa, top 3 quan độ khó đều là như vậy biến thái rồi, ngoại trừ rất nhiều chuyên môn tu luyện cách đó một loại võ giả, nếu không rất khó thông qua đấy. Mà ở phía sau còn có bao nhiêu khảo nghiệm, những người này cũng không thể nào biết được. Cho nên, tại mấy vị vô thượng trong mắt thương giả cũng chỉ là hướng về phía bảo vật đến đấy. Bọn hắn kiên quyết không thể tưởng được thương giả mục tiêu vậy mà sẽ là năm vạn thậm chí là vĩnh cửu tuế nguyệt theo không có người đạt được qua cái kia chí cao truyền thừa. Không nhiều lắm đối với những này thương giả cũng đã không thèm để ý rồi. Đối với tốt ba quan, hắn đã biết rõ rõ ràng. Kỳ thật đang nhìn đến về mậu hỏa đại điện tin tức về sau thương giả cũng thật không ngờ tại đây lại vẫn có như vậy một tồn tại. Lại vẫn có cái này như vậy một loại truyền thừa. Đối mặt liệt thiên đại thánh truyền thừa, hắn thương giả có thể hào không thèm để ý. Chẳng lẽ đối mặt một vị đại đế, hắn muốn buông tha cho chính mình từng đã là giữ vững được sao? Không. Đừng nói là đại đế tồn tại, tựu là những cái kia đụng chạm đến vĩnh hằng cường giả truyền thừa, hắn thương giả yêu nguyên không có thèm. Sở dĩ muốn đạt được cái vị này tồn tại truyền thừa, lại là vì thương giả cần. Cần, không phải mậu hỏa tuyệt đế cảnh giới cùng thực lực, mà là hắn cảm ngộ. Hắn đối với khí chi đại đạo cảm ngộ. Khí chi đại đạo, tựu là tam thiên đại đạo bên trong bài danh nhất kế cuối đại đạo một trong. Thế nhưng mà, bài danh kế cuối lại không có nghĩa là sẽ bị người miệt thị. Cho nên bài danh dựa vào về sau, bất quá là bởi vì hắn không có có bao nhiêu tính công kích, không có có bao nhiêu uy năng ý chí mà thôi. Thế nhưng mà, sự thật thế giới bên trong, khí chi đại đạo nhưng lại vĩ đại nhất đại đạo một trong. Bởi vì, một khi tìm hiểu khí chi đại đạo, như vậy, võ giả có thể dựa vào cá nhân đích thực lực rèn luyện thần khí, rèn luyện chí cao thần khí. Thần khí uy năng thương giả đã hiểu. Đây chính là tương đương với thần đế tồn tại. Như vậy tồn tại, vậy mà cũng có thể bị chế tạo ra đến. Có thể thấy được, khí một trong đạo khủng bố. Mà thương giả đúng là nhìn chúng cái này khí chi đại đạo cảm ngộ. Hắn bởi vì tập được Hồng Mông chuyển luân kinh. Được xưng có thể hiểu được tam thiên đại đạo bên trong, tam đại chí cao bên ngoài sở hữu đại đạo tồn tại. Thế nhưng mà, cái kia cũng chỉ là được xưng mà thôi. Không có đại đạo, không có cảm ngộ, hắn đi nơi nào ngộ. Đã từng cùng Không Vấn Phong ấp nói chuyện trắng đêm qua thương giả tự nhiên biết rõ, tuy nhiên hắn tại màn mưa đại thế giới bên trong là mạnh nhất đích thiên tài, thậm chí còn ở trên hư không chiến vực cùng với quanh mình cái kia hơn 2.000 cái đại thế giới bên trong đều ầm ầm có thể nói đệ nhất. Thế nhưng mà tại chủ giới bên trong, lại hoàn toàn không phải rồi. Không Vấn Phong ập đã từng nói qua tương lai của hắn tất nhiên là ở chủ giới bên trong đấy. Bởi vì tại chủ giới bên ngoài, hắn tại không lâu về sau sẽ tại không có gì địch thủ. Muốn tiến bộ, khó với thông thiên. Chỉ có tại chủ giới bên trong, hắn mới có thể tìm được tương xứng đôi địch thủ, mới có thể tìm được tiến lên động lực. Thế nhưng mà, coi như là đi chủ giới thương giả lại lấy cái gì phát triển đi cùng những thiên tài kia liều à? Trông cậy vào Thanh Hà Tông thượng giới thế lực. Hiện tại còn không biết là một cái tình huống như thế nào, tựu tùy tiện đem sở hữu tiền đặt cược đặt ở cái kia thượng diện, khả năng ư? Cho nên thương giả muốn tự bảo vệ mình, muốn tự lập. Mà cái này khí chi đại đạo chính là hắn không nên có được đồ vật gì đó. Chủ giới bên trong thực lực trí thượng, võ giả vi tôn. Tuy nhiên lại không có nghĩa là lấy không có gì ngoài võ giả bên ngoài, tại không có hắn sự hiện hữu của hắn đã bị tôn kính rồi. Ngoại trừ võ giả bên ngoài, thủ nhất vạn người kính ngưỡng tựu là thần binh sư cùng thần bảo sư. Thần binh sư cùng thần bảo sư. danh như ý nghĩa, tựu là chế tạo thần binh cùng thần bảo khí tượng. Tại thương giả nguyên lai trong thế giới, cái này một loại tồn tại chỉ có thể là xã hội tầng dưới chót đích nhân vật. Bọn hắn có thể làm được, biết làm, cũng chỉ hội chế tạo. Dù sao, chỗ đó đồ vật tuyệt đại đa số dựa vào, là văn minh cơ giới, là khoa học kỹ thuật văn minh. Thủ công động tác, đã rất khó sinh tồn rồi. Thế nhưng mà ở cái thế giới này lại hoàn toàn không giống với. Bất kể là thần binh hay vẫn là thần bảo, chúng kỳ lạ cùng huyền ảo cũng đã vượt ra khỏi khoa học kỹ thuật văn minh cực hạn. Chỉ có trong thế giới này những cái kia cảm ngộ khí chi đại đạo tồn tại mới có thể đem chế tạo thần binh cùng thần bảo. Mà khí chi đại đạo tuy nhiên bài danh cực đoan dựa vào về sau, thế nhưng mà bàn về lính ngộ độ khó mà nói, không chút nào không hề những cái kia bổn nguyên dưới đường lớn. Huống hồ, phàm là có thể lính ngộ những cái kia bổn nguyên đại đạo đích thiên tài, ai lại sẽ đi chuyên môn lính ngộ cái này nhất định không thể thành tựu cường giả khí chi đại đạo đây này. Tình huống như vậy cũng tựu đưa đến khí chi đại đạo lính ngộ người rất thư thớt. Tự nhiên, thần binh sư cùng thần bảo sư số lượng cũng là hơn không đi lên. Chỉ có điều, khách quan tại thần bảo sư, thần binh sư số lượng hay là muốn khổng lồ rất nhiều đấy. Dù sao chỉ cần thô sơ giản lược lính ngộ khí chi pháp tắc cũng đủ để chế tạo thần binh rồi. Rất nhiều võ giả đạt tới vô thượng về sau cũng đã có thể cảm ngộ thứ hai đệ tam thậm chí là càng nhiều nữa pháp tắc rồi. Tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều nhàm chán hoặc là ôm mặt khác mục đích võ giả lựa chọn lính ngộ khí chi pháp tắc. Tuy nhiên khó có thể lính ngộ, thế nhưng mà không chịu nổi miệng người số đếm quảng đại. Cho nên, có thể kiêm chức trở thành thần binh sư, hay vẫn là không ít đấy. Thế nhưng mà, thần bảo sư lại bất đồng rồi. Hoàn toàn bất đồng. Muốn trở thành thần bảo sư, cũng không phải là lính ngộ khí chi pháp tắc như vậy đủ rồi. Chỉ có đem khí chi pháp tắc lính ngộ đến cuối cùng trở thành có thể triệu hoán khí chi đại đạo xuất hiện tồn tại, mới có thể chế tạo thần bảo. Đương nhiên tại đây thần bảo chỉ chính là những cái kia chính thức thần bảo rồi. Thì ra là tục ngữ theo như lời thông linh thần bảo. Lính ngộ nhiều pháp tắc tồn tại chủ giới bên trong, đó là nhiều đến không cách nào tính toán. Thế nhưng mà lính ngộ xong đại đạo, nhưng lại thiểu làm cho người tức lộn ruột. Có thể lính ngộ xong đại đạo tồn tại, so về tại vô thượng trước khi lính ngộ xong pháp tắc tồn tại còn muốn ít hơn 10 vạn trăm vạn lần. Bởi vì lính ngộ xong đại đạo tự ý nghĩa cũng có thể vừa người hai chủng đại đạo, có thể có được xong phần đích ý chí uy năng, có thể có được hai chủng lực lượng cường đại. Đại đạo có 3.000 số lượng. Cái đó sợ sẽ là bài trừ tam đại chí cao, cũng có được 2.997 số lượng. Lính ngộ loại thứ hai đại đạo cứ như vậy gian nan rồi. Mà ai có thể bảo chứng, chính mình lính ngộ loại thứ hai đại đạo tồn tại tựu là khí chi đại đạo đâu này. Về phần những cái kia có tư chất lính ngộ khí chi đại đạo đều là thiên phú tài tình khủng bố đích thiên tài, mà bọn hắn không thiếu thần bảo. Như thế nào lại buông tha cho tốt tiền đồ, đi lính ngộ không có có bao nhiêu uy năng cùng thực lực khí chi đại đạo đây này. Tống bên trên nguyên nhân, khí chi đại đạo lính ngộ người rất thưa thớt, cũng tự đưa đến thần bảo sư số lượng tuyệt thiểu. Tự nhiên, bọn hắn địa vị tự lộ ra tôn sùng vô cùng rồi. Thậm chí còn một vị có thể chế tạo diệt địa thần bảo sư, bàn về địa vị đến vậy mà đều muốn vượt qua đại đế cường giả. Mà có thể chế tạo vẫn thiên thần bảo càng là tất cả thế lực lớn trong tranh nhau che chở thu nạp đối tượng. Vì cái này một loại thần bảo sư, nhất lưu thế lực tầm đó đều có thể tiến hành một hồi hủy diệt vô số siêu cấp đại chiến. Thần bảo sư địa vị có thể thấy được lốm đốm. Đối với có thể lính ngộ khí chi đại đạo thương giả là một chút cũng không lo lắng đấy. Hơn nữa chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn trở thành có thể chế tạo diệt địa thần bảo sư cũng là man có lòng tin đấy. Cho nên, vì cam đoan mình ở chủ giới bên trong có thể đạt được đầy đủ tài nguyên hoàn cảnh cùng yên ổn. Trở thành thần bảo sư thế tại phải làm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Sạch Ngọc Khiêu Chiến. Cập nhật lúc 2012.60.16. Ngày mai tựu là đại phong đẩy thời gian. Tuy nhiên cái này không cách nào mang đến cái gì. Có thể ít nhất đã chứng minh một điểm, cái kia chính là phù đồ đã bị rất nhiều huyên để tiếp nạp. Lần nữa, phù đồ nói tiếng cảm ơn rồi. Ngày mai đằng sau, mỗi ngày sẽ bộc phát thoáng một phát. Tuy nhiên hôm nay cảm mạo so sánh nghiêm trọng, mặc dù không có tồn cảo. Tuy nhiên lại tuyệt đối không thể bạc đãi ủng hộ phù đồ những cái kia thân yêu các huyên đệ. Mặt khác cầu thoáng một phát cất chứa đề cử. Đừng làm cho phù đồ bị vùi dập giữa chợ phúc quá khó nhìn. Tuyệt tự, lần này ngươi tới coi như là so sánh vừa vặn. Chúng ta đến tại đây còn không bao lâu ngươi đã tới rồi. Mà đến bây giờ mới thôi còn không có có một vị võ giả tiến vào trong đó đây này. Xem thương giả bộ dạng, Duy Hoàng đã biết rõ hắn là muốn đi vào sông vào một lần. Cho nên, đem chính mình lại tới đây về sau phát sinh hết thảy đều cùng thương giả nói thoáng một phát. Nghe được Duy Hoàng, thương giả chỉ là nhẹ gật đầu. Tất cả của hắn bộ chú ý đã đặt ở trung ương điện trong các cái kia phiến hư ảo chi môn lên. Rốt cuộc bước ra lần này hành trình tính toán là chân chính bắt đầu bước đầu tiên. Thương giả người đứng đầu hàng mà đi, mấy vị tuổi trường hắn gấp mấy chục vô thượng linh hoàng tắc thì đi theo tại bên cạnh của hắn. Hoặc là đối với bất luận cái gì một vị 134 đời. Thay đệ tử mà nói, như vậy hành vi đều là không lễ phép đấy. Thế nhưng mà này giống như tình huống đặt ở thương giả trên người, lại không có cái gì quá không được đấy. Dù sao ở chỗ này thực lực của hắn tuyệt đối mạnh nhất. Hơn nữa, không có một trong. Tuy nhiên trong điện đại điện diện tích không nhỏ. Thế nhưng mà đối với mấy vị vô thượng cường giả mà nói, rồi lại không coi là cái gì. Hơn nữa, cả trong đó điện cắt một mực phía dưới coi như là tương đương được rồi nhưng... Nếu không cũng sẽ không biết thương giả vừa tiến đến đã bị Thanh Hà Tông vô thượng nhóm phát hiện. Bất quá mấy trong nháy mắt thời gian cần người bình thường một ngày mới có thể đi đến lộ trình đã bị mấy vị hoàn toàn bước qua rồi. Tại thương giả đến hư ảo chi môn phía trước thời điểm chỗ đó đã tụ tập không ít tất cả tông cùng tán tu cường giả. Trong đó năm đại tông môn nhất đỉnh tiêm đệ tử trên cơ bản đã đến đủ. Tối thiểu thương giả nhận thức biết đến mấy vị đều ở bên trong. Thương. Tuyệt tử giả hoàng. Bình Thiên Cung ở bên trong, Nguyệt Chi nhìn xem phiêu nhiên tới thương giả, vẻ mặt phức tạp thần sắc. Thương giả cùng Nguyệt Thương quan hệ hắn là biết đến. Mà khi sơ, hắn đã từng bởi vì Nguyệt Thương nguyên nhân đắc tội qua thương giả. Hôm nay muốn, thật đúng là nghĩ mà sợ. Ai có thể nghĩ đến, một người tu luyện bất quá 10 năm võ giả có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn thành tựu như vậy làm cho người ngưỡng mộ thực lực đây này. Hắn Nguyệt thì là thiên tài không giả thế nhưng mà hôm nay mặc dù trải qua thương giả cùng Nguyệt Thương kích thích về sau cố gắng tăng lên một thời gian ngắn thế nhưng mà thực lực thì ra là có thể so với Trung Giai Linh Vương mà thôi. Trung Giai Linh Vương có lẽ tại màn mưa đại thế giới trong thật sự nổi bật lên nó chí tôn tục danh. Thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là tại trong phàm nhân mà nói đấy. Đừng nói là Trung Giai tựu là đỉnh phong chí tôn chính là chỉ thiếu chút nữa có thể du ngoạn sơn thủy vô thượng nửa bước chí tôn. Mặt đối trước mắt thiếu niên này chỉ sợ cũng liền hoàn thủ thực lực đều không có. Hắn thế nhưng mà được xưng siêu thần. Chứng kiến thương giả trong nháy mắt, Nguyệt Chi không tự giác hô lên. Có thể chỉ nói là ra một chữ, lại phát hiện mình vậy mà không dám đọc lên thương giả tên đầy đủ. Cuối cùng tạm thời đổi giọng, hô lên cái kia tôn kính xưng hô tuyệt tự giả hoàng. Một lại tới đây cơ hồ sở hữu võ giả đều nhận ra chính mình đến. Mà thương giả đối với những cái kia kinh hô cũng không có chút nào ở ý. Thậm chí quét liên tục xem đều không có thoáng một phát. chỉ là đem ánh mắt tập trung vào trước mắt hư trên cửa. Đối với hôm nay vừa mới thành tựu đỉnh phong tông sư trên thực lực càng thật sự có thể so sánh siêu thoát vô thượng hắn mà nói, đám người kia thật sự không coi vào đâu. Chứng kiến thương giả lại tới đây về sau, thậm chí quét liên tục đều không có quét chính mình liếc. Nguyệt đỡ tại có chút thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm nhận được một loại bi thương. Chẳng bao lâu sau, hắn vị này bên trên giới thiên tài thi đấu top 3 tuyệt thế thiên tài, thậm chí ngay cả bị người nhìn thẳng vào liếc tư cách cũng không có. Trước mắt hư môn cũng không có hướng bên ngoài hết thảy như vậy to lớn vô hạn. Tuy nhiên đồng dạng cao lớn, nhưng lại cũng vẫn còn thương giả tiếp nhận trong phạm vi. Hơn 10 trượng độ cao, vài chục trượng độ rộng. Cả tòa hư môn hết tất cả đều là hư ảo tồn tại. Thậm chí liền môn duy khung cửa đều là một ít mơ hồ phiêu động như là nước chảy vật chất. Tư môn bên trong tình huống căn bản là thấy không rõ một điểm. Môn chính diện chỉ có một như là vằn nước năm màu chi sắc màn che. Muốn xem đến tình huống bên trong nhất định phải đi vào mới được. Điểm này thương giả đã sớm biết. Thế nhưng mà nguyên lai tưởng rằng bằng vào thông thiên pháp nhãn cũng có thể chứng kiến một điểm tình huống bên trong. Bất quá thực đến chứng kiến được rồi thời điểm thương giả mới phát hiện còn là mình muốn thật tốt quá. Kỳ thật đối với không thể nhìn đến một điểm nội tình, thương giả cũng coi như đang tiếp thụ trong phạm vi. Không phải của hắn thông thiên pháp nhãn không được, mà là thực lực của hắn quá kém. Thông thiên pháp nhãn đó là được xưng có thể xem đoạn thế gian hết thảy bổn nguyên. Đương nhiên, đây là đang thực lực đầy đủ điều kiện tiên quyết phía dưới đấy. Hắn hôm nay, nhiều nhất cũng tựu đỉnh cái siêu thoát nhất tai vô thượng mà thôi. Có lẽ thực lực như vậy cũng xem là tốt rồi. Thế nhưng mà trước mặt hắn cái này trương màn mảnh vải nhưng lại một viễn siêu hắn vô số lần thần đế thiết hạ hạn chế. Nếu như hắn có thể chứng kiến, đó mới là thật sự xảy ra vấn đề nữa nha. Hít một hơi thật sâu, thương giả biết rõ. Lúc này đây hắn có quá nhiều không thể không đi vào lý do. Sở hữu, không có cùng bất luận cái gì chào hỏi, hắn liền định như vậy trực tiếp đi vào. Thế nhưng mà, ngay tại đi đến hư môn trước khi chuẩn bị đi vào trong nháy mắt, lại bị một giọng nói hô ở. Ngươi tựu là tuyệt tử giả hoàng thương giả à? Nghe nói như thế, thương giả hơi sững sờ. Dừng lại muốn đi tới bước chân, đem ánh mắt chuyển động đi qua. Theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Nhập mục đích là một vị võ giả, một vị dáng người khôi ngô có chút biến thái võ giả. Ngươi là yêu tôn võ giả. Giờ phút này, vị kia mở miệng chi nhân vị trí, đúng là thuộc về yêu tôn địa phương. Huống hồ đối diện vị kia võ giả không giống nhân loại dáng người, cũng làm cho thương giả trong nháy mắt tự xác nhận thân phận của hắn. Đúng vậy. Ta chính là yêu tông Sạch Ngọc. Sạch Ngọc. Nghe được cái tên này, thương giả đồng tử vậy mà khó được truyền đến một hồi chấn động. Cái tên này tại hắn phong hào siêu thần trước khi nghe được cũng coi như không ít. Chỉ là hắn thật không ngờ cái vị này thiên tài vậy mà cũng đến nơi này. Tung tin việc chính giữa, hắn không phải thân phận tôn quý vẫn còn tại yêu tông tông chủ, siêu cấp thần thú tử tiêu kim viên phía trên ư. Yêu tông, vậy mà cam lòng lại để cho hắn đi ra. Chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Xem nét mặt của ngươi, tương tin cũng là biết rõ ta rồi. Không có phủ nhận, thương giả trực tiếp nhẹ gật đầu. Lần này ta đến, vốn tựu không là vì cái gì chó má thần bảo truyền thừa đấy. Ta tới nơi này mục đích chính là vì cùng ngươi so thử một chút. Nghe được hắn, thương giả mỉm cười. Hắn thật sự thật không ngờ, vị này yêu tông tôn quý nhất tồn tại vậy mà hồi hướng chính mình phát ra khiêu chiến. Bất quá thương giả cũng sẽ không biết đơn thuần cho rằng vị này chính là muốn cùng chính mình qua thoáng một phát chiêu. Tuy nhiên hắn bản thể là cái kia một loại tộc đấy. Thế nhưng mà hắn tựu là biến trở về bản thể. Trên thực lực tối đa cũng tựu là có thể so với một cái trung giai vô thượng mà thôi. Trung giai vô thượng, thương giả thế nhưng mà tại đỉnh phong linh chủ thời điểm có thể chém giết tồn tại. Đến ở hiện tại, chỉ sợ vị này yêu tông thiên tài ngay cả mình nhất thức cường đại chiêu thức đều không chịu nổi. Điểm này thương giả biết rõ, tin tưởng hắn cũng biết. Cho nên thương giả tin tưởng, hắn sẽ không ngốc đến là cùng chính mình solo đấy. Ngươi muốn như thế nào cái tỉ thí phát pháp? Biểu lộ thoáng nghiền ngẫm, thương giả hiện tại đến không nóng này lập tức tiến vào. Ta thừa nhận, mặc dù là khôi phục bản thể cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta lại sẽ không thừa nhận ngươi thương giả tương lai tựu nhất định có thể vững vàng áp chế ta. Chỉ tiếc tương lai thực sự quá xa xôi rồi. Mà khi đó chúng ta còn không biết riêng phần mình thân ở phương nào. Cho nên lần này nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Như vậy, chúng ta tựu lấy lần này truyền thừa vi tỉ thí sân bãi, ai xông qua được quan mấy nhiều, như vậy cho dù người thắng. Như thế nào? Dùng sông cửa định thắng bại. Thương giả không nói gì, thế nhưng mà bên cạnh hắn những cái kia vô thượng nhóm cũng đã mở miệng. Duy Hoàng nhẹ nhàng phất phất tay ý bảo bọn hắn trước dừng lại. Chính mình trong đám người kia mà ra đi đến thương giả bên người. Vẻ mặt châm chọc đối với Sạch Ngọc nói ra. Sạch Ngọc, ngươi tính toán không khỏi thật tốt quá. Nghe Duy Hoàng châm chọc, Sạch Ngọc lại không có chút nào biểu lộ, mà là như trước gần kề chằm chằm vào thương giả. Ánh mắt không có bởi vì Duy Hoàng mà có một tia cải biến. Thương giả đã trầm mặc. Duy Hoàng ý tứ hắn tự nhiên biết rõ. Với tư cách đã vượt qua thần thú giai tầng yêu tu cực điểm tồn tại, Sạch Ngọc bản thể đúng là vi số không nhiều thánh thú một trong nguyên lân tinh tuyết thú. Mà với tư cách thánh thú, hắn có thể nói là gặp may mắn đấy. Tuy nhiên mậu hỏa tuyệt đế thiết hạ những này khảo nghiệm gian nan vô cùng, thế nhưng mà cái gọi là gian nan vô cùng nhưng lại đối với nhân loại võ giả mà nói đấy. Đối với những cái kia yêu tu mà nói, như vậy khảo nghiệm kỳ thật cũng không có giống nhân loại võ giả như vậy khó có thể hoàn thành. Tối thiểu tại đã biết trước tam giai khảo nghiệm bên trong thì có khác nhau đối với tại bọn hắn yêu tu đặc biệt có lợi. Mà còn lại đồng dạng đối với nhân loại võ giả cũng không có chút nào chỗ tốt. Sạch Ngọc đưa ra như vậy tỉ thí đối với thân vì nhân loại võ giả thương giả mà nói. Rõ ràng chiếm được món lời cực kỳ lớn. Quay mắt về phía bên người phần đông thanh hà vô thượng nhóm vội vàng ánh mắt. Quay mắt về phía Sạch Ngọc không tình cảm chút nào ngưng mắt nhìn. Quay mắt về phía quanh mình vô số thế lực khác võ giả náo nhiệt tâm tư. Thương giả hơi chút trầm tư một lúc sau lại đột nhiên mỉm cười. Chỉ là những này ấy ư, như vậy ta lại có gì không dám. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Tiến vào Trung ương Điện. Cập nhật lúc. 2012.60.17. Cất chứa rất cho lực đấy. Tạ tạ huyên để đám bọn chúng ủng hộ rồi. Phù đồ buổi chiều đánh xong sâu bình nhất định trở lại tiếp tục nhiều mã ra mấy chương đến. Nghe được thương giả bên người những cái kia thanh hà tông vô thượng nhóm toàn bộ đều là vẻ mặt lo lắng. Thậm chí mà ngay cả Duy Hoàng cái lúc này cũng đem biểu lộ treo trên mặt. Nếu như đổi một người đệ tử, bọn hắn mới sẽ không đi lãng phí những thời giờ này quan tâm đây này. Tỉ thí lại có thể như thế nào đấy? Lại không phải đi chịu chết. Huống hồ, nếu như thua nói không chừng còn có thể làm cho người nếm đến một ít giáo huấn đây này. Bất quá, lúc này đây lại không giống với lúc trước. Bởi vì tham dự người, là thương giả. Nếu như chỉ là theo một người đệ tử góc độ xuất phát, những này vô thượng cũng sẽ không có bao nhiêu ở ý. Chẳng qua hiện nay thương giả cũng đã không còn là vô cùng đơn giản một người đệ tử rồi. Sự hiện hữu của hắn tựu là Thanh Hà Tông biểu tượng. Sự hiện hữu của hắn tựu là Thanh Hà Tông các đệ tử trong suy nghĩ thần linh. Thương giả chịu tải là một cái thời đại mới mở ra. Tại đây dạng phục hưng trọng yếu nhất trước mắt. Hắn có thể không chiến, lại không thể không thắng. Hôm nay Sạch Ngọc đưa ra tỉ thí. tuy nhiên nhìn như rất công bình. Thế nhưng mà thật muốn luận thương giả hay vẫn là ăn hết quá lớn thiệt thòi rồi. Không đề cập tới yêu tu tồn tại rất nhiều ưu thế, tựu là bọn hắn bản thân mang theo một loại thiên phú bí pháp tựu đầy đủ lại để cho người kinh hãi. Như vậy tỉ thí chính giữa yêu tộc nhất mạch có thể nói chiếm hết ưu thế. Vị này mậu hỏa đại điện chủ người thân phận Thanh Hà Tông lịch đại tiến đến nơi đây võ giả đã từng tiến hành quá nhiều lần suy đoán. Tuy nhiên rất nhiều người đều khẳng định hắn là nhân tộc bất hủ bất diệt cường giả. Bởi vì tại đây lạc tinh mộ trong mai táng toàn bộ đều là nhân tộc tồn tại. Nhưng còn có một số nhỏ võ giả cho rằng hắn có lẽ là yêu tộc một đại năng. Bằng không thì như thế nào lại thiết trí nhiều như thế khảo nghiệm, mà những này khảo nghiệm lại đối với yêu tu mà nói đều là đơn giản vô cùng, đều là cực đoan có lợi đây này. Chỉ là đối với mậu hỏa tuyệt đế rốt cuộc là người hay vẫn là yêu thương giả căn bản là hào không thèm để ý. Bởi vì hắn chỉ là vì cái kia phần khí chi đại đạo cảm ngộ mà thôi. Những thứ khác hết thảy, hắn không có bất kỳ biết được hào hứng. Sở dĩ đáp ứng Sạch Ngọc khiêu chiến cũng không quá đáng tựu là thương giả theo tính tiến hành. Có lẽ tại người khác xem ra, hắn làm như vậy bởi vì tuổi trẻ khí thịnh. Hoặc là đối với mình quá mức tự tin có chút không biết vì sao rồi. Bất quá thương giả lại biết, hắn xác thực là tự tin, nhưng không phải không biết vì sao tự tin. Tự tin là vì đã biết tốt ba quan đối với hắn mà nói, độ khó không lớn. Sảng khoái, không hổ là 20 năm linh có thể phong hào siêu thần chấn áp ba thần đệ nhất thiên tài. Hôm nay ta liền đánh bạc ta nguyên lân tinh tuyết thú nhất tộc vinh quang cùng ngươi hảo hảo đấu bên trên một hồi. Trong đôi mắt không còn là trước khi im lặng rồi. Một vòng hừng hực chiến ý thậm chí xuyên thấu qua hốc mắt trực tiếp bốc lên. Nghe được Sạch Ngọc, thương giả sắc mặt khẽ biến thành hơi run run. Biểu lộ cũng lập tức chính thức. Nguyên lân tinh tuyết thú, đó là tại chủ giới bên trong đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tộc đàn. Không có gì ngoài vài loại tại thiên địa sơ khai thời kỳ tựu tồn tại mạnh nhất thánh thú, bọn hắn đã xem như lại vô địch thủ rồi. Từng cái sau trưởng thành nguyên lân tinh tuyết thú đều là có thể so sánh ngũ kiếp thánh nhân khủng bố tồn tại. Mà ngũ kiếp thánh nhân chỉ cần tại qua một bước, vừa người đại đạo. Như vậy liền có thể thành tựu cái kia bất hủ bất diệt thần đế tồn tại. Húng hồ tựu là không tu luyện, chỉ chờ tới lúc trưởng thành, như vậy nguyên lân tinh tuyết thú tựu nhất định có thể có như vậy thực lực. Cho nên từng cái nguyên lân tinh tuyết thú tồn tại đều là yêu tộc trong quý giá nhất tài phú. Đương nhiên cảnh giới không có nghĩa là quả thực lực cao thấp. Cách khác thương dạ, hôm nay đỉnh phong tông sư cảnh giới, nhưng là phải lại để cho hắn khiêu chiến siêu thoát, hắn có thể chiến thắng. Tại ví dụ như nguyên lân tinh tuyết thú, sau trưởng thành nguyên lân tinh tuyết thú, một khi khôi phục bản thể, chiến lực toàn bộ bảo tựu là thần đế đều có thể vẫn lạc. Đối với sở hữu võ giả xem ra, yêu tu tựu là gặp may mắn tồn tại. Bất quá, tuy nhiên yêu tu các loại thiên phú đủ để nghịch thiên. Thế nhưng mà yêu tộc tồn tại lại cũng nhận được thiên đạo chế ước. Số lượng của bọn họ vĩnh viễn là bọn hắn trong lòng đau nhất. Thần thú khá tốt điểm, thế nhưng mà một khi đã đến thánh thú giai tầng, như vậy từng thánh thú chủng tộc tộc đàn số lượng thậm chí đã có thể dùng 10 ngón đều đếm được đã tới. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân từng cái thánh thú đều là cực đoan kiêu ngạo đấy. Mà bọn hắn coi trọng nhất không phải là của mình vinh quang, không phải là của mình cường đại, mà là tộc đàn. Cho nên tại Sạch Ngọc hô lên dùng bọn hắn cái này nhất tộc vinh quang thời điểm mà ngay cả thương giả đều động dung rồi. Nhiều lời vô ích, đã ngươi muốn so, vậy thì so. Nói xong lời này, một vòng tự tin khí chất tự nhiên sinh ra. Đây là quyết chí tiến lên, đây là không sợ sở hữu, đây là duy ngã độc tôn hùng vĩ khí chất. Tại cô đọng chính mình chuyên chúc ý chí về sau, trên người thời khắc quay chung quanh trật tự đích ý chí sớm đã bị thương giả đích ý chí hoàn toàn tách ra rồi. Giờ phút này, hắn tại cũng không có lấy trước kia giống như hài hòa cảm giác. Hắn Thương Dạ tựu là một vị bộc lộ tài năng cho đến phá hết mọi mạnh nhất võ giả. Không có ở xem người chung quanh liếc, trực tiếp quay người hướng phía hư ảo chi môn đi vào. Theo sát phía sau, Sạch Ngọc cũng là bước nhanh đi vào. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh trở lại. Hai người có tư cách người đứng đầu hàng đi vào, đó là bởi vì thân phận của hai người cùng địa vị tuyệt đối xem như trong mọi người cao nhất đấy. Mà những người khác khách quan tại bọn hắn, lại hiển nhiên kém không chỉ một bậc. Tại đây ngoại trừ vừa rồi hai người kia bên ngoài, không tiếp tục một cách có thể cho mọi người vui lòng phục tùng nhận định vi người thứ ba võ giả. Cho nên, cái lúc này ai cũng sẽ không biết đương cái này mọi người chỗ chỉ người thứ ba rồi. Bên ngoài phát sinh hết thảy Thương Dạ không biết. Cho dù biết rõ hắn cũng sẽ không biết để ý đấy. Một người nếu như đối với chính mình đều đã mất đi tín niệm, như vậy còn muốn cái gì chí cao võ đạo đỉnh phong. Xuyên qua hư ảo chi môn, cảm giác quả nhiên cùng trí nhớ tinh thạch bên trên ghi lại đồng dạng, căn bản cũng không có một điểm cảm giác. Bất quá nháy mắt thời gian, Thương Dạ liền đi tới trung ương điện các ở trong. Ngẩng đầu dò xét thoáng một phát bốn phía. Ngoại trừ lờ mờ quảng đại cung điện cùng một đầu không biết trọng điểm quảng đại thông đạo bên ngoài, lại cũng không có cái gì mặt khác rồi. Tại đây chỉ là ngoại đường. Chính thức khảo nghiệm muốn vừa đi một bên tiến hành đấy. Nghe nói như thế, Thương Dạ cũng biết là ai. Ăn tại đây quả nhiên cùng trí nhớ tinh thạch trong nói đồng dạng. Bất quá, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như đã tới qua một lần rồi. Nhìn nhìn bên người Sạch Ngọc, Thương Dạ thoáng nghi ngờ hỏi. Đã tới một lần. Điều này sao có thể? Nếu như lần này không là thái độ của ta cực đoan cường ngạnh, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội cùng ngươi tiến hành trận này tỉ thí đấy. Ta hiểu được giải tại đây, lại là vì tộc của ta tiền bối tồn tại. Về phần mặt khác, ta không thể tại nói thêm cái gì. Nghe nói là nguyên lân tinh tuyết thú nhất tộc tiền bối cường giả. Thương Dạ giật mình nhẹ gật đầu. Một loại kia cường giả sự tình, vốn cũng không phải là hắn có thể hỏi thăm đấy. Mà cũng chính bởi vì những cái kia tộc đàn tiền bối tồn tại. Sạch Ngọc căn bản không cần như Thương Dạ như vậy, cần vì sau này mình đường xá tìm được phương hướng. Dù sao người ta nguyên lân tinh tuyết thú nhất tộc thế nhưng mà tại chủ giới bên trong tích lũy vô số tuế nguyệt rồi. Bọn hắn nhà kho tuyệt đối có thể rung động chư thiên. Đây cũng là trước khi Sạch Ngọc khinh thường tại những cái kia thần bảo nguyên nhân rồi. Như là đã đến, như vậy chúng ta liền bắt đầu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Cửa thứ nhất, diệt. Cập nhật lúc. 2012.60.17. Nghe được Thương Dạ, Sạch Ngọc nhẹ gật đầu. Sau đó, bay thẳng đến cái kia không có tới hạn rộng lớn đường nhỏ đi tới. Thương Dạ cũng không chần chờ, tại Sạch Ngọc bên người, cũng dẫn thân vào đã đến con đường bên trong. Vừa mới đi vào con đường lớn kia thời điểm trước mắt xuất hiện hoàn toàn tựu là một hắc. Cùng hắn cùng nhau vào Sạch Ngọc đã biến mất. Giờ phút này tồn tại, chỉ có hắn Thương Dạ chính mình mà thôi. Nhìn xem chung quanh khôn cùng hắc ám. Nếu như là trước khi không có được qua bất luận cái gì tin tức, chỉ sợ Thương Dạ cũng sẽ biết thoáng kinh hoàng một chút đi. Bất quá hiện tại hắn lại không có chút nào thần sắc lo âu. Bởi vì hắn biết rõ tiếp tục đi tới đích, hắc ám liền đem lập tức lui bước. Rốt cục theo Thương Dạ cuối cùng một bước bước ra, chung quanh thiên địa đột nhiên tầm đó sáng hẳn đường. Quét mắt cái này tòa tuyệt đối là thật thể cấu thành vô cùng lớn hình quyết đấu tràng. Thương Dạ đáy lòng khe khẽ thở dài. Thần đế cường giả uy năng quả nhiên khủng bố. Động phất tay có thể thay trời đổi đất chế tạo không gian. Nếu như không phải thần đế cường giả, ai có thể đem bực này hoàn toàn thật thể vô cùng lớn hình quyết đấu tràng để đặt trong điện chi điện đây này. phải biết rằng cái này quyết đấu chàng đơn riêng chỉ là nhìn ra phía dưới, diện tích bên trên tựu tuyệt đối sẽ không nhỏ, ít hơn này tòa trung ương điện các đấy. Thương giả sợ hãi thán phục không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, hắn tựu điều chỉnh ý chí của mình trạng thái. Phồn vinh mạnh mẽ chiến ý đầy trời phát ra, vô địch uy thế thậm chí đều muốn đem mặt đất đè thấp xuống dưới vài phần. Nên xuất hiện đi à nha. Theo thương giả nói xong, một giọng nói đột nhiên tại toàn bộ quyết đấu trong tràng tiếng nổ. Tầng thứ nhất khảo nghiệm, khôi lỗi chi giết. Đạo này thanh âm không có chút nào cảm tình, vừa nói xong liền hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ để lại chiến ý bảo giáp thương giả lặng lặng trong sân. Rất nhanh, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở toàn bộ trong sân. Cái kia khuôn mặt tuy nhiên mơ hồ, thế nhưng mà chỉnh thể bên trên xem ra lại cùng thương giả có thoáng tương tự. Khôi lỗi, cái này là khôi lỗi. Cái này là đệ nhất cửa khảo nghiệm, khôi lỗi khảo nghiệm. Căn cứ trí nhớ tinh thạch trong thuyết pháp, cửa thứ nhất khảo nghiệm có lẽ tựu là võ giả tiềm lực. Mà đối mặt cửa ải này muốn làm tựu là đem đối thủ của mình, thì ra là cái kia không có chút nào cảm tình khôi lỗi hoàn toàn diệt sát mất. Sở dĩ trở thành khảo nghiệm tiềm lực cửa khẩu, dựa vào đúng là cái này khôi lỗi. Mỗi lần xuất hiện đều là một cái cùng loại với võ giả bản thân khôi lỗi khí cụ. Mà cái này khôi lỗi thực lực cũng sẽ biết theo số lần xuất hiện không ngừng tăng cường. Chỉ có chém giết vượt qua bản thân ba cái cảnh giới đối thủ mới xem như vượt qua kiểm tra. Mà nếu như không có thông qua bị giết chết, cái kia thực đúng là chết rồi. Bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất khôi lỗi trên thực lực thì ra là so với võ giả bản thân cảnh giới cao một bậc mà thôi. Tựu giống như bây giờ. Thương giả đối mặt cái này khôi lỗi cũng chỉ là có thêm chí tôn thực lực. Chí tôn đỉnh phong thực lực thương giả đều là một điểm không quan tâm, huống chi cái này bất quá sơ giai chí tôn khôi lỗi rồi. Tuy nhiên đối thủ của hắn là một cái không có chút nào cảm tình, không biết đau đớn khôi lỗi. Sớm hiểu được hết thảy thương giả không có chút nào chần chờ, cũng chỉ thành kiếm. Tan vỡ khí tức chậm rãi xuất hiện. Tại nơi này thần đế xây dựng thế giới bên trong là không có đại đạo lực lượng chế ước, cho nên thương giả cũng có thể hào không thèm để ý sử dụng hắn lính ngộ đạo bên ngoài cường lực nhất đo. Mà cái này cũng là thương giả có can đảm tiếp nhận sạch ngọc khiêu chiến lớn nhất áp chủ bài một trong. Kiếm phá. Trong miệng nhẹ nhàng hộp ra hai chữ. Một vòng cực điểm hàn quang trong nháy mắt tránh mà qua. Ngay sau đó đối diện chính là cái kia khôi lỗi thương giả thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp hóa thành hư ảo. Kiếm rách nát thực lực tại thương giả lính ngộ tan vỡ chân lý về sau cũng đã lột xác đã trở thành cực kỳ cường đại chiêu thức rồi. Dù sao một thức này thế nhưng mà hắn phỏng theo vậy cũng dùng giết diệt thiên địa trói buộc bồ đề diệt đạo chỉ sở sáng tạo đó. Bình tĩnh xuất hiện, bình tĩnh biến mất. Toàn bộ quyết đấu trong tràng tựa hồ vốn sẽ không có xuất hiện qua bất luận cái gì. Khôi lỗi biến mất, thương giả đứng yên. Thời gian, lặng yên rồi biến mất. Rốt cục, lại đã chờ đợi sau một khoảng thời gian, vừa mới xuất hiện qua thanh âm mấy lần nữa vang lên. Một tầng diệt sát. Hai tầng mở ra. Không có có cảm tình thanh âm sau khi nói xong, lại là lập tức biến mất. Mà thương giả lúc này như trước chính là bộ dáng. Rất nhanh, lại có một cái khôi lỗi xuất hiện ở trong sân. Chỉ có điều lúc này đây so về một cái đằng trước đến, rõ ràng muốn chân thật rất nhiều, hình thể bên trên càng thêm cực giống, mà khuôn mặt cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Nhìn từ đằng xa, đã cùng thương giả rất giống nhau rồi. Khóe miệng nhẹ nhàng cười. Thương giả nụ cười này, không có bất kỳ cảm xúc trộn lẫn trong đó. Kiếm phá. Lại là đồng dạng hai chữ, lại là đồng dạng một đạo cực điểm hàn quang, lại là trong nháy mắt chấm dứt. Bên trong chiến trường lại yên tĩnh rồi. Trung giai chí tôn thực lực khôi lỗi, lại là lập tức bị triệt để chôn vùi. Hai tầng diệt sát, ba tầng mở ra. Để tam cái xuất hiện khôi lỗi. Rõ ràng cùng thương giả phi thường tương tự rồi. tối thiểu hình thể bên trên đã cơ bản đồng dạng. Lại lần nữa giơ lên tay phải, vừa rồi một màn lại lần nữa xuất hiện. Cao giai chí tôn khôi lỗi đồng dạng tại kiếm phá phía dưới đã trở thành tro tàn. Như vậy khảo nghiệm thực sự quá đơn giản. Đơn giản đến thương giả căn bản là không cần lãng phí mảy may thời gian. Kế tiếp, hẳn là tiếp theo đóng. Đem bành trướng khí thế hơi chút khiêm tốn một chút. Thương giả khóe miệng mỉm cười còn chưa lui bước. Cứ như vậy cùng đợi đạo kia thanh âm xuất hiện lần nữa, vì hắn tuyên bố tiếp theo quan đến. Bất quá thanh âm cũng xác thực như hắn sở liệu như vậy đã đi đến. Thế nhưng mà thanh âm nội dung lại làm cho thương giả ngây ngẩn cả người. Ba tầng diệt sát, khảo nghiệm bắt đầu. Khảo nghiệm bắt đầu. Không phải nói khảo nghiệm tự là diệt sát siêu ra bản thân ba cái tiểu cảnh giới khôi lỗi sao? Không phải nói diệt sát đã xong tự muốn đi vào đến tiếp theo đóng à? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện tình huống như vậy đây này? Trong nháy mắt thương giả tựa hồ cảm nhận được có vấn đề gì xuất hiện. Nơi này chính là đại đế mộ a, mặt hắn tại như thế nào cường hãn, như thế nào huy hoàng, đối mặt đại đế tồn tại, hắn thì ra là con sâu cái kiến mà thôi. Bất quá, thời gian đã không được phép hắn đang tự hỏi cái gì. Bởi vì mới đích khôi lỗi đã xuất hiện. Lần này xuất hiện khôi lỗi cùng trước khi ba bộ đồng dạng đều là dùng hắn vi mô hình mà chế tạo đấy. Chỉ là lúc này đây xuất hiện khôi lỗi thực lực lại đã đạt đến đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Đỉnh phong chí tôn được xưng nửa bước vô thượng tồn tại, có chút thiên tài đỉnh phong chí tôn thậm chí đều có thể diệt sát sơ giai vô thượng rồi. Bất quá, tựu là sơ giai vô thượng tại thương giả trước mặt cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Kiếm của hắn phá có thể cho trung giai vô thượng, thậm chí là cao giai vô thượng đều vẫn lạc. Đối phó cái này đỉnh phong chí tôn tự nhiên không nói chơi. Lại là một điểm hàn tinh hiện lên. Cái kia, chiếc, có rõ ràng đã cùng thương giả nói hùa khôi lỗi cũng đi lên top 3. Chiếc, có theo gót, hóa thành cho bụi biến mất tại quyết đấu trong tràng. Khảo nghiệm thông qua, có thể nguyện tiếp tục. Lòng tràn đầy cho rằng sẽ lại lần nữa xuất hiện kế tiếp khôi lỗi thời điểm thương giả lại đột nhiên đã nghe được nói như vậy pháp. Chẳng lẽ cái này khảo nghiệm là có thể nhảy qua hay sao? Cúi đầu xuống lặng lặng trầm tư thoáng một phát. Thương giả không có sốt ruột trả lời thuyết phục. Bởi vì hắn đang suy nghĩ ở trong đó đến cùng có thâm ý gì. Dù sao hiện tại hắn chỗ kinh nghiệm đấy. Trước khi căn bản cũng không có bất luận cái gì ghi lại. Không lâu về sau tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Thương giả đầu đột nhiên giơ lên. Trong ánh mắt tại tràn ngập kiên định đồng thời cũng đã hiện lên một tia mơ hồ điên cuồng. Như vậy tiếp nhận. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Cô đọng cát liệt pháp. Cập nhật lúc 2012.60.17. Vốn tại đây dạng địa phương chỉ cần vượt qua kiểm tra thì tốt rồi, dù sao cuối cùng nhất mục đích cũng chính là vì đạt được truyền thừa mà thôi. Mà thương giả là không có lẽ như vậy đơn giản tiếp nhận không biết khảo nghiệm đấy. Tại đây cuối cùng là đại đế huyệt. Tình huống bên trong không phải hắn một cách liền thần linh đều không đúng vậy võ giả có thể đo lường được đấy. Thế nhưng mà thương giả hay vẫn là đã tiếp nhận. Nguyên nhân lại không là vì nhất thời xúc động. Mà là thương giả có ý nghĩ của mình. Vừa sau khi đi vào liền trở thành đỉnh phong tôn sư tồn tại, tuy nhiên hắn cảnh giới bây giờ đã đạt đến thần thoại cử đầu trình độ. Mà dù sao những lực lượng này đều là lăng không ngưng tụ đấy. Hắn còn có hào hào làm quen một chút. Tại đây cô đọng chính mình chuyên trúc ý chí về sau, thương giả cũng muốn thông qua chiến đấu đem chính mình sau khi đi vào đoạt được toàn bộ ngưng thực thoáng một phát, vi về sau xông cửa chuẩn bị thỏa đáng. Về phần nói lãng phí linh khí cùng cảm thấy mệt mỏi vấn đề, thương giả thật sự không lắm để ý. trong cơ thể đã ẩn đã trở thành đỉnh trung giai hồng mông linh khí hắn, trong một tràn ngập trong hoàn cảnh, không biết mệt mỏi, không thiếu linh khí. Như vậy, tiếp nhận. Theo thương giả tiếng nói rơi xuống đất, trên bầu trời một mực nói chuyện cái kia đạo thanh âm lại không có bất kỳ trả lời. Mà là trực tiếp tại trong sân lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhìn xem đối thủ của mình khôi lỗi, thương giả nhẹ nhàng hít một hơi. Không là vì thật lực của đối thủ, mà là vì đối thủ lần này, vậy mà cùng hắn như thế tương tự. Đồng dạng thân cao hình thể, cơ hồ đồng dạng khuôn mặt. Ngoại trừ biểu lộ thoáng ngốc trễ bên ngoài, nhìn về phía trên cùng thương giả đã không có có bao nhiêu không giống với lúc trước. Đối thủ như vậy thậm chí lại để cho thương giả đã có đối mặt trong kính cảm giác của mình. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc. Thương giả lại không có một điểm khinh thị. Dù sao hôm nay cái này khôi lỗi thực lực của mình đã đạt đến vô thượng trình độ. Vô thượng A, cái kia cùng chí tôn so sánh với đã vượt qua một cái cấp bậc tồn tại. Lúc này đây thương giả không có tính toán tiếp tục sử dụng kiếm phá. Đã quyết định chú ý hy vọng rèn luyện thoáng một phát hắn. Lựa chọn lại là vừa vặn lính ngộ cát liệt pháp tắc. Đối với cát liệt pháp tắc, thương giả tuy nhiên đã đạt đến tiếp cận tiểu viên mãn cảnh giới. Thế nhưng mà cái này cũng gần kề chỉ là như thế mà thôi. Tiếp cận tiểu viên mãn cảnh giới căn bản là thỏa mãn hắn không được cần. Chỉ có chính thức tiểu viên mãn, hắn có thể mượn này tái tiến một bước, hiểu thông càng cường đại hơn cát liệt đại đạo. Nếu như đối thủ quá yếu, như vậy đối với hắn cô đọng cát liệt pháp tắc căn bản là không hề có tác dụng. Mà nếu như quá cường, càng là chút nào khởi không đến tác dụng. Hôm nay thực lực này bên trên tương đương với vô thượng. Và không sợ sinh tử, không biết đau đớn khôi lỗi đúng là hắn lựa chọn tốt nhất. Không có làm nhiều chần chờ, luân hồi lập tức hiển hóa mà ra. Thương giả nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích trong tay nắm chặt luân hồi. Lập tức một vòng sáng người kiếm quang hoa địa mà ra. Gia trì cát liệt pháp tắc lực lượng. Một kiếm này mang uy lực quả nhiên tăng lớn thêm không ít. Tuy nhiên toàn bộ quyết đấu tràng cấu thành thập phần cứng rắn. Thế nhưng mà tại cát liệt pháp tắc cùng thương giả kiếm đạo chân lý phía dưới, nhưng cũng bị xé sách một đầu khủng bố đường nhỏ. Kiếm quang tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến chỉ là sơ giai vô thượng khôi lỗi không hề có thể tránh né. Theo một hồi vang vọng thiên địa cử âm truyền đến. Mông lung, vô số bụi mù che đậy bọn hắn vị trí cái kia phương không gian. Có được thông thiên pháp nhãn thương giả tự nhiên sẽ không bị cái này chính là bụi đất chấu ngăn trở. Một dưới thân kiếm thương giả phát hiện đối thủ của hắn cái kia sơ giai vô thượng khôi lỗi chính mình, giờ phút này vậy mà không trọn vẹn rồi. Vốn chính là dùng chính mình vi nguyên hình sáng tạo ra đến đấy. Cho nên cái kia khôi lỗi cũng chính mình đang mặc đồng dạng quần áo. Mà ngay cả kiểu tóc cái gì đều giống như đúc. Mà ở một kiếm này chém ra trước khi cũng xác thực là giống như đúc đấy. Bất quá hiện tại, liếc mắt một cái phía dưới cũng rốt cuộc cảm giác không đến cả hai có một điểm giống nhau. Hiện tại cái kia, chiếc, có khôi lỗi, một cánh tay đã tổn hại ly thể mà thiếu. Vốn phiêu giật tóc dài, lúc này cũng rơi xuống vô số. Ngốc trẻ trên khuôn mặt, tràn đầy tổn hại dấu vết. Chứng kiến hết thảy trước mắt thương giả cũng nhìn không được nhẹ nhàng hít một hơi. Tuy nhiên gia trì cát liệt pháp tắc lực lượng. Thế nhưng mà hắn nhưng chỉ là tiện tay một kiếm. Mà đối thủ cũng không phải linh tông linh chủ thấp như vậy giai võ giả. Có thể đạt tới như vậy thành quả ngoại trừ bởi vì hắn thực lực của bản thân đã nhận được tăng lên bên ngoài. Cùng cát liệt pháp tắc cường đại cũng phân là không mở đích. Khó trách cát liệt đại đạo gần kề chỉ là bình thường đại đạo, nhưng lại có thể so sánh bổn nguyên đại đạo khủng bố phá hư. Như thế một kiếm có thể thấy được lốm đốm. Lại lần nữa một kiếm chém ra, đem chính ở chỗ này có chút giãy giụa lấy khôi lỗi hoàn toàn chém chết rồi. Dù sao đó cũng là dùng chính mình vi nguyên hình đấy. Nhìn cái kia phó bi thảm bộ dạng thương dạ thật sự không muốn xem đi xuống. Rất nhanh theo vô thượng thực lực khôi lỗi biến mất về sau, thanh âm rốt cuộc lại tiếng nổ. Khảo nghiệm thông qua, có thể nguyện tiếp tục. Hiện tại thương giả đã có chút đã minh bạch. Cái này khảo nghiệm có lẽ mới thật sự là khảo nghiệm. Giống như là lúc trước hắn xông qua được thông thiên thềm đá. Chỉ có đã đến 3 tầng về sau mới xem như chính thức khảo nghiệm bắt đầu. Tại đây cũng đồng dạng là như thế tình huống. Chỉ là không biết vì cái gì người khác không có kinh nghiệm mà chính mình hết lần này tới lần khác gặp. Không có ở sóng hao tổn tâm thần muốn những cái kia vô dụng đồ vật, thương giả chú ý một lần nữa về tới trong sân. Mới vừa rồi là sơ giai vô thượng, hiện tại có lẽ tựu là trung giai vô thượng đi à nha. Trung giai vô thượng, hắn vẫn là có thể đối kháng đấy. Nguyện ý. Vô cùng đơn giản hai chữ đại biểu cho thương giả đơn giản quyết tâm. Thanh âm rơi xuống đất, trong sân rốt cuộc hay vẫn là lại xuất hiện một cái khôi lỗi chính mình. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có thể thật sự chứng kiến thời điểm thương giả khuôn mặt hay vẫn là nhìn không được khẽ nhăn một cái. Lúc này đây khôi lỗi cũng thật sự rất giống hắn rồi. Trên khuôn mặt không phải là không chút biểu tình rồi. Đơn giản một chút tình cảm đã có thể biểu đạt đi ra. Chính như hiện tại hắn chứng kiến chính là cái kia khôi lỗi tại vẻ mặt bình tĩnh nhìn chính mình. Hít một hơi thật sâu. Lại nắm chặt trong tay luân hồi. Cùng vừa rồi đồng dạng kiếm quang lại lần nữa ly kiếm mà ra. Hoàn toàn tương tự chính là kinh nghiệm. Vừa mới cái kia vẫn tồn tại khe hở, lại một lần nữa bị làm sâu sắc rất nhiều. Một kiếm đi qua. Một đầu bề rộng chừng 30 trượng, chiều dài liên tiếp cả hai đường nhỏ thình lình nằm ở cả hai tầm đó. Chiều sâu, nguyên lai nhìn về phía trên cũng không quá đáng tựu là mấy trượng chiều sâu. Thế nhưng mà tại đây điệp ra về sau một dưới thân kiếm, vậy mà sâu đạt 10 trượng đã ngoài. Tại đây, thế nhưng mà đại đế cường giả chế tạo quyết đấu tràng. Không nói cái này tài liệu cỡ nào khó có thể phá hư, tựu là đại đế cường giả thêm tại phía trên này cấm chế, đều đủ để cho vô thượng trở xuống đích võ giả triệt để tuyệt vọng. Mà hôm nay, như vậy phá hư lại bị thương giả tiện tay kéo lê. Có thể nghĩ cái kia tiện tay một kiếm đến cùng đã đến loại nào khủng bố hoàn cảnh. Đồng dạng một kiếm đối với sơ giai vô thượng hoặc là có diệt sát uy năng. Thế nhưng mà đối với trung giai vô thượng mà nói cũng đã mất đi tất sát khả năng. Đối mặt một kiếm này, khôi lỗi lần thứ nhất làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện ở khôi lỗi trong tay. Tuy nhiên trường kiếm không phải luân hồi. Thế nhưng mà thương giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Khôi lỗi trường kiếm trong tay đẳng cấp, không chút nào hạ luân hồi. Xoay người một kích, không có pháp tắc lực lượng chấn động. Thế nhưng mà một kiếm này lại nhanh tới cực điểm. Thương giả ra chỉ cát liệt pháp tắc một kiếm cùng khôi lỗi vừa người một kiếm, lập tức đụng vào nhau. Chứng kiến hết thảy trước mắt, thương giả biểu lộ có chút ngưng tụ. Bởi vì kiếm của hắn mang lại bị khôi lỗi trực tiếp từ đó phân liệt mà khai. Vỡ ra kiếm quang thuận thế chạm tại sân bãi phía trên. Vô số mặt đất không ngừng nghiền nát cho bụi đầy trời, nghiền nát khắp nơi trên đất. Thương giả cầm kiếm mà đứng đối diện khôi lỗi đồng dạng xa hy vọng lấy bên này. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào yên lặng. Thương giả thật không ngờ cái này trung giai vô thượng khôi lỗi thần binh, vậy mà cứng rắn đến như vậy hoàn cảnh. Chính mình một kiếm thế nhưng mà có thể làm cho sơ giai vô thượng đều trực tiếp vẫn là kiếm. Chính diện đối chiến chính mình một kiếm, lại không có chút nào tổn hại. Có thể thấy được như vậy thần binh ít nhất cũng là hoàng giai đỉnh tồn tại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Thông qua khảo nghiệm, cập nhật lúc 2012.60.18, canh một đưa đến, lại bị cảm in, đợi chút nữa buổi trưa đánh xong sâu bình sẽ tiếp tục mã đấy. Hy hy vọng các huynh đệ cho thêm chút sức, nhiều đến kiểm nhận tàng thần mã, hôm nay rõ ràng rất không cho lực rồi. Nếu như là hoàn mỹ dưới thực lực chính mình, đừng nói là cầm trong tay đỉnh phong hoàng binh trung giai vô thượng rồi. Tự là cầm trong tay thần binh cao giai vô thượng, hắn không thèm quan tâm. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Hắn hiện tại, vì cô đọng chính mình cát liệt pháp tắc, sử chi đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Đã bỏ đi mặt khác lực lượng sử dụng. Chỉ là sử dụng cát liệt pháp tắc chính mình trên thực lực cũng không có cao hơn cái kia khôi lỗi bao nhiêu. Cho nên đối mặt như vậy trạng thái ở dưới đối thủ, thương giả cũng hơi chút cảm nhận được có chút khó giải quyết. Bất quá, khó giải quyết cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Trong khoảnh khắc, cát liệt pháp tắc đã trải rộng toàn thân. Trượng dài kiếm quang bám vào tại luân hồi phía trên. Cát liệt lực lượng cùng kiếm quang cường đại, lập tức liền đem trước mặt mặt đất kéo lê một đạo thật sâu khe hở. Cứng rắn như thế mặt đất, vậy mà cũng bị kiếm quang thật sâu liệt động. Từ khi hiểu thông cát liệt pháp tắc đến nay, thương dạ là lần đầu tiên như vậy hoàn toàn sử dụng cách này lực lượng cường đại. Tuy nhiên là lần đầu tiên phóng thích, bất quá cũng không có cái gì khống chế không nổi tình hình xuất hiện. Dù sao lúc trước hắn sử dụng đều là bổn nguyên đại đạo, thậm chí là chí cao bổn nguyên đại đạo. Lực lượng như vậy đều có thể khống chế, hôm nay chỉ là một cái pháp tắc, tự nhiên không nói chơi. Không nói thêm gì, bởi vì đối diện là một cái khôi lỗi, một cái không có linh hồn khôi lỗi, cho nên nói cũng vô dụng. Nhẹ nhàng huy động luân hồi, tùy ý một trượng kiếm quang tùy ý cắn nát mặt đất hết thảy. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn vậy mà hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Khó được, cái kia đã đơn giản bộ mặt biểu lộ khôi lỗi thương dạ, bình tĩnh trên mặt xuất hiện một vòng kinh dạng. Đồng dạng không có chút nào chần chờ, khôi lỗi cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Quyết đấu trong sân đã không còn có chút nào thân ảnh tồn tại. Còn sót lại chỉ là trên mặt đất kinh khủng kia đói khe ránh cùng vô số mất trật tự đá vụn. Bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn hơi có chút bình tĩnh. Bất quá tình hình như vậy nhưng chỉ là duy trì mấy nháy mắt thời gian. Ngay tại bình tĩnh không bao lâu, tịch mịch trong sân đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, nổ vang truyền ra địa phương một hồi cường chấn động lớn đánh úp lại. Mà phía dưới mặt đất lần nữa nhận lấy khó có thể hình dung hủy diệt. Hai người tốc độ đều đã đạt đến một loại cực hạn. Cực hạn đến gần kề chỉ là mắt thường căn bản là khó có thể bắt. Mà cái này tiếng vang về sau, toàn bộ quyết đấu trong sân cũng theo sát lấy lại vang lên vô số va chạm chi âm. Trong lúc nhất thời chấn động sông mạnh, đá vụn vô số. Vô cùng bụi sương mù trực tiếp đem quyết đấu sân bãi hoàn toàn bao phủ. Rốt cục theo một hồi nhất kịch liệt chấn động truyền đến về sau. Trong sân, lần nữa yên tĩnh rồi. Khôi lỗi thương giả nắm chuôi này đỉnh phong hoàng giai thần binh. Chu trên khuôn mặt đã tổn hại không chịu nổi. Bàn về hình tượng tuy nhiên so với phía trước chính là cái kia sơ giai khôi lỗi cường một điểm. Thế nhưng mà ngoại trừ coi như chỉnh thể nguyên vẹn bên ngoài, lại cũng không khá hơn chút nào rồi. Thương giả tư không đứng đối diện với hắn. Trong tay luôn hồi yêu nguyên kiếm khí trượng dài. Toàn thân tuy nhiên cũng coi như mất trật tự, thế nhưng mà so về khôi lỗi đến hay là muốn tính toán tốt hơn nhiều. Bất quá, tuy nhiên bị một cái trung giai vô thượng làm cho có chút chật vật, thế nhưng mà thương giả lại không có chút nào uể oải thần sắc. Trái lại, lúc này thương giả trên mặt, dĩ nhiên là hoàn toàn hưng phấn. Một loại sau khi đột phá thần sắc hưng phấn. Đột phá, xác thực, hắn lại đột phá. Chỉ là lần này đột phá, lại không phải cảnh giới. Mà là hắn đối với cát liệt pháp tắc cảm ngộ, rốt cuộc tiểu viên mãn rồi. Có lẽ đối với người khác mà nói gần kề chỉ là đánh một trận xong. Liền đem một cách đỉnh phong cảm ngộ pháp tắc cô đọng đến tiểu viên mãn cảnh giới, là thập phần không thể tưởng tượng nổi đấy. Bất quá những này đối với thương giả tình huống mà nói, lại không có gì đấy. Dù sao, lúc trước hắn thời điểm tiếp nhận truyền thừa tặng, cũng đã đem chính mình đối với các liệt pháp tắc cảm ngộ đạt đến một loại giả viên mãn trạng thái. Thương giả muốn làm cũng gần kề chỉ là sửa sang lại thoáng một phát chính mình đoạt được mà thôi. Như vậy đối chiến, vốn tựu thích hợp nhất pháp tắc cô đọng. Lại thêm thượng thương giả bản thân bởi vì xuyên việt tạo nên cường hãn vô cùng linh hồn cùng cảm ngộ. Cho nên có thể tại đánh một trận xong hoàn toàn cảm ngộ cũng không phải gì đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đã nên hoàn thành đã hoàn thành, ngươi cũng tự không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa. Cảm thụ thoáng một phát thân thể ở trong tình huống thương dạ thỏa mãn trên khuôn mặt chậm rãi hiện lên một tia thoải mái vui vẻ. Đối diện khôi lỗi đối với hắn đã không có bao nhiêu có ích rồi. Cho nên, hắn có thể biến mất. Chư thiên pháp chôn cất. Trong miệng nhẹ nhàng hộc ra bốn chữ. Lập tức trật tự đích ý chí lần nữa thêm lâm bản thân. Một đạo ấm ánh thiên hà xé trời mà ra. Theo thương giả cánh tay nhẹ nhàng huy động. Chư thiên pháp chôn cất không có sống đã từng như vậy vần quanh tại hắn quanh thân. Dựa vào có ít cực điểm hàn tinh hóa thành hủy diệt phù văn ngưng thực thể tới giết thương người khác. Lúc này đây, múa thiên hà vậy mà dùng bản thể phương thức bay thẳng đến cái kia. Chiếc, có khôi lỗi vọt mạnh mà đi. Hô hấp tầm đó, vốn chỉ là nhẹ nhàng di động thiên hà lại đã vượt qua hết thảy tốc độ cực hạn. Tại cách đó khôi lỗi không có làm ra một điểm phản ứng thời điểm đã trùng kích tại trên thân thể hắn. Cả đầu thiên hà thể tích thật sự quá lớn. Tại trùng kích đã đến khôi lỗi về sau còn lại dòng sông bao phủ tại toàn bộ quyết đấu trong tràng. Rất nhanh, hết thảy hoàn toàn đóng băng rồi. Hoàn toàn bị múa thiên hà đóng băng rồi. Tuy nhiên nơi này là đại đế xây dựng địa phương, tuy nhiên nơi này bị khủng bố như vậy thiết hạ cấm. Thế nhưng mà tại đây chư thiên pháp chôn cất trước mặt, đây hết thảy đều hỏng mất. Thần đế cường thịnh trở lại, mục tiêu cuối cùng nhất cũng không quá đáng tựu là vừa người đại đạo bất hủ bất diệt mà thôi. Đạo thế nhưng mà đã vượt qua bọn hắn. Thương giả chư thiên pháp chôn cất, dung hợp cái kia là trật tự bổn nguyên đại đạo lực lượng. Bàn về ý chí uy năng đến, như thế nào sẽ bị đó căn bản tựu không cường đại quyết đấu sân bãi trói buộc đây này. Cong ngón búng ra toàn bộ trong sân bị băng phong đâu hết thảy lập tức hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ sân bãi biến mất. Sân bãi chôn vùi, khảo nghiệm giả thông qua. Rốt cuộc đạo kia thanh âm lại tiếng nổ. Bất quá lúc này đây trả lời nhưng lại để cho thương giả có chút sững sờ. Vốn hắn còn ý định tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến thẳng đến khiêu chiến đến siêu thoát vô thượng tại làm quen một chút chính mình tăng thêm mãnh liệt thực lực mới thôi. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ ý nghĩ của hắn không thể thực hiện. Nhún nhún hai vai. Đã thông qua được, vậy thì thông qua. Mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng là bây giờ thương dạ lại như cũ hết sức hưng phấn. Bởi vì cửa thứ nhất thông qua. Như vậy qua cửa về sau ban thưởng có lẽ sẽ xuất hiện đi à nha. Căn cứ tinh thạch phía trên ghi lại, cửa thứ nhất sau khi thông qua có thể là có thêm ban thưởng đấy. Mà ban thưởng đồ vật tuy nhiên vô cùng đồng dạng. Bất quá tổng thể mà nói, nhưng cũng là giá trị tương đương đấy. Chờ tại nguyên chỗ, hồi lâu sau. Ngay tại thương giả cảm thấy có chút phiền chán thời điểm trước mắt mới được là đột nhiên một hắc. Lập tức về sau, tràng cảnh rốt cuộc biến hóa rồi. Thế nhưng mà chờ chứng kiến hết thảy trước mắt thời điểm, hắn lại đột nhiên ngây dại. Bởi vì hiện tại, hắn vậy mà lại nhớ tới trước khi thông trên đường. Không cam lòng qua lại đi thoáng một phát. Đạo kia thanh âm lại thủy chung không có xuất hiện. Thương dạ trong lúc nhất thời phiền muộn vạn phần. Hắn không rõ, chính mình khiêu chiến đối thủ so người bình thường nhiều hơn nhiều như vậy, cường đại rồi mạnh như vậy. Kết quả là, lại không có được bất luận cái gì ban thưởng. Chẳng lẽ, tựu là bởi vì chính mình hủy diệt sân bãi nguyên nhân sao? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.